thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 760. Dám ở Thánh Tông Dương Oai. Phó điện trong. Kim khí thế gia gia chủ cùng 6 vị trưởng lão ngồi trên ghế lặng lặng chờ đợi. Mặc dù bọn hắn nhìn trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ ra vội vàng cùng bất an, còn có một tia không cam lòng. Gia chủ, chúng ta ngồi cách này một canh giờ, cái kia tôn chủ còn chưa tới, hắn đến cùng đang làm cái gì? Một vị trưởng lão không giữ được bình tĩnh, lúc này tức giận đứng lên, đừng nói hắn, liền ngay cả còn lại 5 vị trưởng lão cũng là rất có vẻ tức giận. Kim khí thế gia tại Đông Hoang bên trong, mặc dù so ra kém thánh địa, nhưng cũng là nhất đẳng siêu cấp thế lực, không cùng tam đại thánh địa cùng nhau tiến vào chủ điện thì cũng thôi đi, còn bị dẫn tới phó điện bên trong, cái này không phải tương đương với vô hình nói cho người khác biết kim khí thế gia địa vị còn kém rất rất xa thánh địa. Xác thực, nếu như không muốn gặp cũng đừng gặp, vì sao mang bọn ta tới đây về sau, lại chậm trễ một canh giờ. Một vị trưởng lão khác cũng nổi giận. An tâm chớ vội. Kim khí thế gia gia chủ đứng lên, đè ép ép tay, sau đó truyền âm nói. Chư vị trưởng lão, ta biết được các ngươi đến đây có nhiều oán khí, dù sao cái này Hảo Thiên Thánh Tông Tông chủ cùng chúng ta có lớn lao thù hận, nhưng là chúng ta lần này đến cũng không phải là cùng là địch, huống chi chúng ta cũng khó có thể dung chuyển được người này. Nói đến phần sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Gia chủ, ngươi câu nói này ta liền không đồng ý, cái này Lâm Hảo bất quá là Vạn Cương Điện khách khanh mà thôi, coi như tam đại thánh địa cắt nhường lãnh địa cho hắn, cũng bất quá là xem ở Vạn Cương Điện trên mặt mũi thôi, hắn chỉ là một người, hẳn là chúng ta vẫn sợ hắn sao? Một vị trưởng lão trầm giọng nói, cái này 6 vị trưởng lão lâu dài bế quan tìm kiếm đột phá, rất ít ra ngoài, đối với chuyện ngoại giới cũng không có quá để ý tới. Nếu không phải bởi vì Lâm Hạo lần này uy danh quá thịnh, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra quan, cũng theo kim khí thế gia gia chủ đến đây nơi đây. Nếu là như vậy, vậy cũng tốt. Kim khí thế gia gia chủ cười khổ một cái, nguyên bản hắn không muốn nói, nhưng là giờ phút này lại không thể không nói, chư vị trưởng lão chỉ sợ các ngươi không biết gần nhất Lâm Hạo sự tích, người này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Trước đây không lâu ta từ một vị bạn tri kỷ nơi đó đạt được tin tức, Lâm Hạo từng tại Vạn Cương Điện điện chủ Tinh Vô Ngân Đại Thọ lên ra tay đánh nhau qua. Cái gì? Tại Tinh Vô Ngân Đại Thọ lên ra tay đánh nhau. Gia hỏa này càng như thế cuồng vọng. Nghe nói đến việc này, 6 vị trưởng lão giật nảy cả mình. Vạn Cương Điện điện chủ thế nhưng là đại biểu cho toàn bộ Nam Hoang bá chủ mặt mũi tại đại thọ phía trên xuất thủ. Cái này không phải là đánh Vạn Cương Điện mặt. Mà Lâm Hạo lại còn có thể còn sống trở về, 6 vị trưởng lão đã dự cảm được cái gì, sắc mặt thoáng biến đổi. Tiếp xuống đâu? Một vị trưởng lão mở miệng hỏi. Nguyên bản việc này là không thể tiết lộ bí mật, vị kia bạn tri kỷ cũng không muốn nói, nhưng ở ta liên tục hỏi thăm phía dưới, mới từ mà biết được chân tướng. Cái này Lâm Hạo tại Vạn Cương Điện ra tay đánh nhau không nói, nghe nói người này còn chém giết một nửa trưởng lão cùng tôn vương, liền ngay cả điện chủ Tinh Vô Ngân đều bị phế. Kim khí thế gia gia chủ đắng chát nói. Mặc dù lời đồn đại này có chút khuyết đại thành phần, nhưng là Lâm Hạo có thể bình yên trở về, lại thêm đại hoang bốn vực thánh địa đều cùng nhau đến đây, có thể thấy được việc này rất có thể là thật, chỉ là chẳng biết tại sao các đại thánh địa đối kim khí thế gia đều phong tỏa tin tức, tựa hồ không muốn bị bọn hắn biết được chân tướng. Cái này sao có thể? Một vị trưởng lão mặt đỏ bừng lên, hiển nhiên không muốn tin tưởng, một nửa trưởng lão cùng tôn vương coi như chỉ có 20 người, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Theo như gia chủ ngươi nói như vậy, đã Lâm Hạo có được đáng sợ như vậy năng lực, vì sao Vạn Cương Điện thủ hộ giả vẫn chưa xuất hiện? Một vị trưởng lão khác đưa ra nghi hoặc. Xuất hiện. Nghe nói tới hai vị. Lâm Hạo cùng bọn hắn đi qua mấy ngày liền trực tiếp trở về Đông Hoang, về phần chuyện gì xảy ra, không người rõ ràng, chẳng qua có thể khẳng định là hiện tại Lâm Hạo không phải chúng ta có thể trêu chọc. Kim khí thế gia chủ ngưng trọng nói. Bởi vì không có quá nhiều tin tức, kim khí thế gia chủ không thể nhận ra cảm giác đến quá nhiều đồ vật, mà lần này Tam Đại Thánh Địa đối bọn hắn thực hành phong bế tin tức càng làm cho kim khí thế gia chủ bất an là, mặt khác hai đại vạn cổ thế gia đã tại bắt đầu xa lánh kim khí thế gia, tựa hồ phải cùng phân rõ giới hạn. Lại thêm Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa phân đất tin tức truyền ra, kim khí thế gia chủ mới vội vàng chạy đến. Thoáng chốc, sáu vị trưởng lão thần sắc trở nên ngưng trọng lên, bọn hắn biết gia chủ chính là vị tâm tư kín đáo hạng người, không có quá nhiều chứng cứ sự tình, gia chủ là sẽ không tùy ý nói ra khỏi miệng. Một nửa trưởng lão cùng Tôn Vương có lẽ là cái số ảo, nhưng cũng có thể nhìn ra, Lâm Hạo tại Vạn Cương Điện náo động lên bao lớn động tĩnh, thực lực cũng có mạnh cỡ nào, cuối cùng hai vị thủ hộ giả đều xuất hiện, kẻ này còn có thể bình yên trở về. Sáu vị trưởng lão lập tức dự liệu được một số tiềm ẩn đồ vật. Chúng ta cùng cách này Hạo Thiên Thánh Tông Tông chủ ăn oán lớn bao nhiêu? Một vị trưởng lão trầm giọng hỏi, bọn hắn trước đó cũng không lý ngoại sự, cho nên còn không biết kim khí thế gia cùng Lâm Hạo ăn oán, coi như trước đó biết, bọn hắn cũng sẽ không quá mức để ý. Rất khó tan ra. Chúng ta kim khí thế gia bốn vị tôn vương tuần tự cùng người này kết thù kết oán, cuối cùng đều vẫn lạc. Kim khí thế gia chủ đắng chát nói. Cái gì? Một vị trưởng lão bỗng nhiên vỗ bàn một cái, lập tức toàn bộ cái bàn bị đập thành vỡ nát. Ngươi nói bốn vị tôn vương đều chết tại cái này Lâm Hạo trên tay. Còn lại năm vị trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vô luận nguyên nhân như thế nào, bực này ăn oán cơ hồ là khó mà tan ra. Chúng ta Hạo Thiên Thánh Tông cái ghế giống như không có đắc tội chư vị. Một đạo thô dày thanh âm truyền đến, chỉ gặp Hỏa Liệt Tôn giả chậm rãi đi vào, có chút mắt liếc ở đây kim khí thế gia chủ cùng sáu vị trưởng lão, sau đó run lên quần áo. Hỏa Liệt. Kim khí thế gia chủ nao nao, hắn tự nhiên nhận biết Hỏa Liệt Tôn giả, bởi vì người này là xuất từ kim khí thế gia, sau đó lại phản ra, đầu nhập vào Hạo Thiên Thánh Tông phía dưới. Là ngươi tiểu tử này. Một vị trưởng lão cũng nhận ra Hỏa Liệt. Còn lại trưởng lão ánh mắt đều đầu tới, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hỏa Liệt Tôn giả. Lúc này ánh mắt của bọn hắn chú ý tới Hỏa Liệt Tôn giả trên người áo bào, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Món kia áo bào tản ra cường đại linh tính, phía trên lại khắc đầy cường đại viễn cổ đường vân. Bán đạo khí. Hơn nữa còn là một kiện bán đạo khí bào y. Phòng ngự tính bán đạo khí y phục. So với tính công kích bán đạo khí còn muốn hiếm thấy, cơ hồ rất khó tìm được, cho dù là kim khí thế gia bên trong cũng không có dạng này bảo y, trừ cách đó ra. Lấy kim khí thế gia chư vị trưởng lão nhãn lực như thế nào nhìn không ra, cái này bán đạo khí đã đạt đến ngang nhau đạo khí cực hạn, đã nhanh hóa ra đạo linh, đoán chừng không dùng đến mấy trăm năm liền có thể diễn hóa thành vị đạo khí. Nếu như vậy, vậy cái này kiện áo bào giá trị đem vượt rất xa đạo khí. Giống như bực này đồ vật, liền xem như kim khí thế gia nắm giữ, cũng sẽ để đặt tại bí ẩn nhất trong bảo khố, mà Hỏa Liệt Tôn giả thế mà tùy tiện mặc ở bên ngoài. Không đúng. Còn không chỉ một kiện, kim khí thế gia các vị trưởng lão còn chú ý tới tại Hỏa Liệt Tôn giả phần eo treo một thanh màu xanh tiểu đao, khi thấy phía trên đường vân về sau. Những trưởng lão này không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh, viễn cổ khí văn, cái này lại là một kiện nguồn gốc từ tại viễn cổ đạo khí. Nếu như nói hai kiện đạo khí đủ để trấn trụ bọn hắn mà nói, cái kia Hỏa Liệt Tôn giả trên ngực một khối hỏa diễm tinh thạch, cơ hồ muốn để bọn hắn con mắt đều trợn lồi ra, viên kia hỏa diễm tinh thạch chính là thần hỏa tinh hoa biến thành mà thành, mặc dù không cách nào phát huy ra uy lực. Nhưng tùy thân đeo lời nói, đối với hỏa thuộc tính đại đạo người tu luyện có lớn lao ít lời, có thể gia tốc tu luyện hỏa thuộc tính đại đạo. Lúc này, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện, bốn người này đều có chút tuổi trẻ. Nhiều nhất 15-16 tuổi mà thôi, Nhưng là bọn hắn cũng đã đạt đến linh thánh đỉnh phong, mà càng làm cho kim khí thế gia bọn người kinh hãi chính là bốn người thiếu niên này trên thân đều mang theo cao giai thiên khí, hơn nữa còn là cực phẩm cao giai thiên khí. Cho dù là kim khí thế gia gia chủ cũng lập tức động dung cực phẩm cao giai thiên khí, hắn cũng có hai kiện, đây là bởi vì hắn thân là gia chủ mới có thể đeo. Hạo Thiên Thánh Tông bên trong, mà ngay cả thế hệ trẻ tuổi đều đeo cực phẩm cao giai thiên khí. Cái này, ta chính là Hạo Thiên Thánh Tông phó tông chủ, về phần tính danh liền không cần thông báo. Hỏa Liệt Tôn giả cười híp mắt nói ra, hắn tự nhiên có thể phát giác được kim khí thế gia gia chủ cùng 6 vị trưởng lão thần sắc. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, đương nhiên hắn cũng rõ ràng, mình có thể có hôm nay. Hết thảy đều là bởi vì Lâm Hạo. Trước mắt bất luận một vị nào đối với Hỏa Liệt Tôn giả tới nói đều là hắn ngày xưa ngưỡng vọng đối tượng. Nhưng là hiện tại hắn chẳng những có thể tới ngang bằng mà đứng còn có thể ngự trị ở bên trên bọn họ. Phó Tôn Chủ. Kim khí thế gia gia chủ bọn người nhao nhao hít một hơi hơi lạnh, bọn hắn tự nhiên rõ ràng cái này phó tông chủ chức vị đại biểu cho cái gì, đây chính là dưới một người trên vạn người, đồng thời, sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành cực kỳ cổ quái, dù sao Hỏa Liệt đã từng là thủ hạ của bọn hắn, mặc cho bọn hắn vung uống, bây giờ đối phương biến đổi, vậy mà biến thành Hạo Thiên Thánh Tông phó tông chủ. Chư vị đến, không biết nhưng có chuyện gì? Hỏa Liệt, phó tông chủ, không biết rừng tông chủ có đó không? Kim khí thế gia gia chủ ngạc nhiên hỏi. Tông chủ đang gặp mặt các đại thánh địa chấp trưởng giả, tạm thời không rảnh. Chẳng qua tông chủ bàn giao, hết thảy công việc bản phó tông chủ nhưng toàn quyền phụ trách. Hỏa Liệt tôn giả chậm rãi nói ra. Toàn quyền phụ trách. Kim khí thế gia gia chủ trong lòng càng thêm đắng chát. Nguyên bản bọn hắn là đến hóa giải ân oán, Lâm Hạo không muốn gặp bọn họ, hiển nhiên là không muốn hóa giải, hay là bọn hắn căn bản cũng không đủ tư cách. Hỏa Liệt, ngươi náo cũng náo đủ rồi, Lâm Hạo ở đâu? Để hắn đi ra. Một vị trưởng lão nổi giận, vốn là đợi một canh giờ, bây giờ lại bị Hỏa Liệt tôn giả gián tiếp đánh bọn hắn mặt, không có ngay tại chỗ bạo phát đi ra đã coi như là không tệ. Làm càn. Hỏa Liệt tôn giả trầm giọng vừa quát, nói. Chư vị, đây không phải các ngươi kim khí thế gia, mà là Hạo Thiên Thánh Tông. Còn có, dám can đảm lại gọi thằng chúng ta tôn chủ tục xanh, cái kia chính là đối với chúng ta tôn chủ bất kính, đến lúc đó đừng trách chúng ta đuổi trách. Ngươi. Vị trưởng lão kia giận tím mặt, trước kia Hỏa Liệt ở trước mặt hắn ngay cả cái dám cũng không dám thả, hiện tại dám lớn tiếng răn dạy mình. Hừ, chúng ta Hạo Thiên Thánh Tông không chào đón các ngươi, người tới tiến khách. Hỏa Liệt tôn giả mặt lộ vẻ tức giận, tiện tay quăng một chút ốm tay áo. Không chào đón coi như chúng ta đi. Vị trưởng lão kia nói chuyện liền muốn cất bước ra ngoài, chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Liệt tôn giả. Mặc dù ngươi bây giờ chính là Hạo Thiên Thánh Tông phó tông chủ, nhưng ngày xưa lại phản ra chúng ta kim khí thế gia. Việc này còn chưa cùng ngươi tính sổ sách, vừa vặn ngươi ở chỗ này, chúng ta liền giải quyết một cái việc này, đoạn ngươi một tay, xem như ngươi mưu phản kim khí thế gia đại giới. Đang khi nói chuyện, vị trưởng lão này đã bước ra một bước, một tay lăng lệ chụp vào Hỏa Liệt tôn giả. Tam trưởng lão, kim khí thế gia gia chủ biến sắc. Thế nhưng là vị kia tam trưởng lão nhưng không có để ý tới, trên tay lực đạo so lúc trước còn muốn lớn, người này là một vị tôn vương, sớm đã bước vào tôn vương cảnh giới nhiều năm, xa không phải tôn vương có thể so sánh, lần này xuất thủ lại đột nhiên, Hỏa Liệt tôn giả căn bản là tránh không khỏi. Bỗng nhiên, tư không nổi lên cổ quái gần sóng, một cái tay bỗng nhiên nhô ra, tốc độ vô cùng kinh người, năm ngón tay có chút mở ra. Hướng phía tam trưởng lão cánh tay cầm đi, nhanh quá nhanh, tam trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên cảm thấy tay cánh tay siết chặt, toàn bộ uy năng liền bị triệt để chế trụ. Muốn đoạn ta Hạo Thiên Thánh Tông phó tông chủ cánh tay. Quyển kia tông chủ liền gấp 10 lần hoàn trả ngươi. Một thanh âm hồng trung tại kim khí thế gia gia chủ bọn người vang lên bên tai, chấn động đến bọn hắn màng nhĩ làm đau. Răng rắc. Liên tiếp đứt gãy âm thanh từ tam trưởng lão trên người truyền đến. Một lát sau, vị kia tam trưởng lão đã toàn thân xương cốt đứt gãy, nhưng hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ, cũng không có lập tức ngã xuống. Có thể thấy được cái này tốc độ xuất thủ có bao nhanh. Qua ước chừng một cái hô hấp về sau, tam trưởng lão phát ra kinh thiên rú thảm, tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, như là một đống bùn nhão. Nhìn thấy một màn này, kim khí thế gia gia chủ cùng năm vị trưởng lão sắc mặt bá trở nên trắng bệch. Mặc dù vị này tam trưởng lão cũng không phải là kim khí thế gia mạnh nhất tôn vương, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vậy mà tại ngắn ngủi một lát, liền người phế đi. Mặc dù có đánh lén hiểm nghi, nhưng là tốc độ của đối phương quá nhanh. Gợn sóng phá vỡ, một tên thân mang cẩm bào tuổi trẻ nam tử đi ra, đen kịp song đồng không có một chút quang mang. Phảng phất tất cả quang mang đều bị đồng tử của hắn hấp thu giống như. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 761. Cổ thần điện chủ. Tông chủ. Hỏa liệt tôn giả tranh thủ thời gian cung kính lui sang một bên. Trong mắt của hắn lộ ra kích động cùng hưng phấn. Mặc dù từng nghe nói Lâm Hạo tại Vạn Cương Điện sự tích, nhưng này cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, càng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Thế mà chớp mắt liền phế đi một vị tôn vương. So sánh với hỏa liệt tôn giả, kim khí thế gia gia chủ cùng năm vị trưởng lão xúc động càng lớn. Cho dù là bọn hắn toàn bộ liên thủ, cũng chưa chắc có thể trong nháy mắt phế bỏ tam trưởng lão. Các ngươi kim khí thế gia đến làm khách, chúng ta Hạo Thiên Thánh Tông hoan nghênh, nhưng nếu tại chúng ta trong tông đồng thủ đối phó ta tông người, các ngươi là tới làm khách vẫn là tìm đến phiền phức. Lâm Hạo híp mắt quét kim khí thế gia gia chủ cùng năm vị trưởng lão một cái. Lâm tông chủ, đây là hiểu lầm. Kim khí thế gia gia chủ kiên trì tiến lên. Hiểu lầm. Thế nhưng là ta làm sao nghe được có người muốn phế đi ta Hạo Thiên Thánh Tông phó tông chủ một cánh tay. Hẳn là thật cho là chúng ta Hạo Thiên Thánh Tông dễ khi dễ. Vẫn là nói các ngươi kim khí thế gia dự định cùng chúng ta Hạo Thiên Thánh Tông khai chiến hay sao? Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Khai chiến. Kim khí thế gia gia chủ sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Lâm tông chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta đến đây làm khách, các ngươi Hạo Thiên Thánh Tông không đãi khách thì cũng thôi đi, còn ra tay đả thương ba chúng ta trưởng lão, việc này chúng ta kim khí thế gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một vị trưởng lão khác tức giận nói ra. Đã Hạo Thiên Thánh Tông không chào đón chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, liền mang theo bị phế sạch tứ chi tam trưởng lão, chuẩn bị cùng còn lại trưởng lão cùng nhau rời đi. Rời đi có thể, nhưng là các ngươi tại ta Hạo Thiên Thánh Tông bên trong đập nát một cái bàn, vật này cần phải trước bồi thường, các ngươi mới có thể rời đi. Lâm Hạo nói ra. Nghe được câu này, kim khí thế gia gia chủ cùng năm vị trưởng lão toàn thân không ngừng run rẩy, hiển nhiên là bị tức. Một chương gỗ tử đàn cái bàn mà thôi, ngày mai để cho người ta đến kim khí thế gia bất kỳ một cách nào phân bộ cầm cũng được. Trong đó một vị trưởng lão hừ nói, đây cũng không phải là một chương phổ thông gỗ tử đàn cây bàn, chính là ta tìm Minh Nguyệt Ngân Thiên Tủy cùng rất nhiều hy hữu bảo vật để cho người ta gia công mà thành, vật giá này chỉ sao lại là một chương phổ thông gỗ tử đàn cây bàn có thể so sánh. Lâm Hạo chậm rãi nói ra, không sai, đây chính là tông chủ hao hết tâm tư chuẩn bị xong hy hữu cây bàn, các ngươi coi là tùy tiện cầm một chương liền có thể phiết qua. Hỏa liệt tôn giả phụ họa nói, Minh Nguyệt Ngân Thiên Tủy, kim khí thế gia năm vị trưởng lão kém chút tại chỗ thổ huyết, thứ này thế nhưng là thế gian hãn hữu đồ vật. Cho dù là dùng để luyện chế bán đạo khí đều lãng phí, hiển nhiên Lâm Hạo là thuận miệng hồ tách ra, cũng không phải là vì một cái bàn, mà là chuyên tìm bọn họ để gây sự. Một vị trưởng lão bị đánh thành trọng thương thì cũng thôi đi, còn liên tục ở chỗ này kinh ngạc, kim khí thế ra năm vị trưởng lão lồng ngực tích xúc lửa giận đều muốn tức nổ tung. Kim đại trưởng lão bản tông cho rằng ngài vẫn là bồi giao cho thỏa đáng. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, chỉ gặp một vị đầu đội cửu long đỉnh quan nam tử trung niên đi tới, sau lưng còn theo sát sáu vị tôn vương, mà người này không phải người khác, chính là Lâm Thiên Thánh Địa chấp trưởng giả. Kim khí thế ra đánh nát Lâm tông chủ âu yếm đồ vật, xác thực nên Lý Bồi, mà cái này Minh Nguyệt Ngân Thiên Tuổi hiếm thấy đến cực điểm, bình thường đồ vật thực sự khó mà bồi thường. Một đạo khác giọng trầm thấp truyền đến, xuất hiện là một vị áo bào xám mà lộ ra đạo cốt tiên phong lão giả, người này sau lưng cũng đi theo bảy vị tôn vương, rõ ràng là Thiên Nhất Thánh Địa chấp trưởng giả cùng chư vị trưởng lão. Nếu không như vậy đi, kim khí thế gia có ba tòa bí khố, liền bồi giao hai tòa chắc hẳn là không sai biệt lắm. Bắc cảnh thánh địa chấp trường giả cũng xuất hiện. Bồi giao hai tòa bí khố. Kim khí thế gia năm vị trưởng lão mặt đều trắng bệch phát xanh, mặc dù bọn trong lòng hắn tức giận vô cùng, nhưng vẫn là đè nén xuống lửa giận đối với ba vị thánh địa chấp trưởng giả đến còn thuyết phục bọn hắn phụng mệnh ra hai tòa bí khố làm bồi thường. Rất rõ ràng chuyện gì xảy ra, không có khả năng ba vị thánh địa chấp trưởng giả đều khuyên hướng Lâm Hạo. Năm vị trưởng lão, các ngươi cùng Lâm tôn chủ ăn oán, bản tôn rất rõ ràng. Nguyên bản không có ý định nhúc tay việc này, nhưng nể tình năm đó giao tình bên trên, bản tôn liền nhắc nhở các ngươi một câu, cho dù các ngươi toàn bộ kim khí thế gia toàn viên xuất động, cũng không phải Lâm Hạo một người đối thủ. Lâm Thiên Thánh Địa chấp trưởng giả truyền âm nói. Năm vị trưởng lão lập tức toàn thân run lên. Xem ra chư vị trưởng lão cũng không biết Lâm Hạo tại Vạn Cương Điện sự tích, bản tôn tận mắt nhìn thấy. Vạn Cương Điện trên trăm vị trưởng lão cùng Tôn Vương xuất thủ, thậm chí dùng ra Vạn Cương Thí Thiên Trận, cuối cùng đều bị Lâm Hạo diệt sát chừng phân nửa. Không biết kim khí thế gia nhưng có 100 vị Tôn Vương, hoặc là một vị thủ hộ giả. Không biết kim khí thế gia nhưng có 100 vị Tôn Vương. Câu nói này lộ ra có chút nghiền ngẫm. Kim khí thế gia nổi tình tại Đông Hoang là rất mạnh. Nhưng muốn gom góp trăm vị tôn vương cơ hồ là không thể nào, sự tình toàn cả thế gia tối đa cũng liền 13 vị mà thôi. Coi như bọn hắn những này tôn vương thực lực không yếu, nhưng so với Vạn Cương Điện tôn vương đâu. Chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, dù sao cả hai truyền thừa chênh lệch không biết bao nhiêu. Hiện tại, năm vị trưởng lão cuối cùng ý thức được vì sao Lâm Hạo vừa ra tay liền có thể đem tam trưởng lão phế đi, hiển nhiên người này thực lực đã đạt đến cực kỳ đáng sợ trình độ, lại nghĩ tới tam đại thánh địa cắt đất hành vi, bọn hắn đã hiểu cái gì. Ngay cả tam đại thánh địa đều cam nguyện cắt đất cùng Lâm Hạo giao hảo, bọn hắn kim khí thế gia dựa vào cái gì đi cùng người này đối nghịch. Thoáng chốc, kim khí thế gia năm vị trưởng lão đều giống như già đi 10 tuổi, mặt mũi tràn đầy chán nản. Giờ phút này bọn hắn lại không minh bạch mình cùng Lâm Hạo chênh lệch lời nói, cái này mấy ngàn năm liền sống vô dụng rồi, mặc dù giao ra hai tòa bí khố cơ hồ tương đương đang hút kim khí thế gia máu, nhưng nếu là có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, bảo trụ kim khí thế gia, vậy cũng đầy đủ. Lâm tông chủ cái bàn quý giá như thế, chúng ta cũng không cảm kích, mong rằng Lâm tông chủ chớ trách tội. Còn bồi thường sự tình, chúng ta đã thương nghị qua, nguyện ý bồi giao hai tòa bí khố tại Lâm tôn chủ, không biết Lâm tôn chủ ý như thế nào. Cầm đầu đại trưởng lão giật xuống mặt, phỏng đoán bất an hỏi. Lâm Hạo không có lên tiếng, cái này khiến kim khí thế gia đại trưởng lão cảm thấy bất an. Được thôi, về phần trước kia ăn oán, bản tôn cũng không so đo, người tới, mời kim khí thế gia chư vị trưởng lão tiến vào tiền điện nhập tòa. Lâm Hạo cười cười nói, mời. Hỏa liệt tôn giả cơ hồ cười đến mặt đều nhanh nở hoa rồi. Hai tòa kim khí thế gia bí khố a, đây chính là kim khí thế gia nhiều năm tích lũy. Không nghĩ tới tôn chủ hai ba câu nói liền để kim khí thế gia bỏ ra lớn như thế đại giới. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì thực lực. Lâm Hạo có được thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, nếu không phải là như thế, kim khí thế gia sẽ nguyện ý nỗ lực bực này đại giới. Có cái này hai tòa kim khí thế gia bí khố đầy đủ Hạo Thiên Thánh Tông mấy trăm năm tích lũy cùng phát triển. Dù sao Lâm Hạo lần này mang về đều là thiên địa thần vật chiếm đa số, đối với nhân vật cao tầng tới nói, không thể nghi ngờ có chỗ tốt cực lớn, nhưng là đối với tầng dưới chót người tu luyện tới nói, dùng thiên địa thần vật đơn giản quá mức xa xỉ, cho nên Hạo Thiên Thánh Tông thiếu nhất vẫn là cơ sở tài nguyên tu luyện, bây giờ một chút liền giải quyết. Hạo Thiên Thánh Tông cử hành một trận đại yến, các đại thánh địa chấp trưởng giả đều mang đến phong phú lễ vật, đặc biệt là Thiên Trì Thánh Địa, lại đưa ra một đôi bán đạo khí, còn lại thánh địa đồ vật giá trị cũng không thấp, nhưng so với cái này một đôi bán đạo khí còn hơi kém không ít. Trừ cái đó ra còn có các thế lực lớn đưa tặng lễ vật, tất cả lễ vật cộng lại chất đầy dòng giá một cái phó điện, cái này cũng chưa tính những cái kia cỡ trung tiểu thế lực đưa tặng. Nam Hoang Cổ Thần Điện sứ giả đến. Đón khách cường giả bên ngoài truyền âm. Cổ Thần Điện cũng tới. Lâm Hạo đứng lên, sau đó đối chư vị chấp trưởng giả chắp tay nói. Chư vị, bản tông đi trước cung nghênh, chư vị chậm dùng. Lâm tông chủ cứ việc tiến đến đi. Đúng vậy. Tại mọi người cung tiến trong tiếng, Lâm Hạo đi tới chủ điện lối vào. Lúc này, ngoài điện đi vào ba cái thân ảnh quen thuộc. Thần Lôi, Thần Quân, còn có Thần Thiên. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy ba bóng người. Lâm đại ca. Thần Lôi ngạc nhiên vọt lên. Thần Lôi. Thần Quân quát to một tiếng. A. Thần Lôi nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian lui trở về, một mặt nghiêm mặt bộ dáng, ba người song hành mà lên, hành lễ, nói. Gặp qua Hạo Thiên Thánh Tông tông chủ. Được rồi, đến Hạo Thiên Thánh Tông không cần thiết nhiều như vậy lễ. Lâm Hạo cười khoát tay áo. Ta liền nói Lâm đại ca sẽ không giảng cứu quy củ nhiều như vậy. Thần Lôi khôi phục cười đùa tí tưởng bộ dáng, tranh thủ thời gian chạy lên trước. Lâm đại ca, ngươi thật lợi hại a, lại là Hạo Thiên Thánh Tông tông chủ. Lâm đại ca đương nhiên lợi hại. Thần Quân trợn nhìn Thần Lôi một cái, 4 năm qua đi, năm đó tiểu nha đầu bây giờ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, đã rất có vài phần khuyên thành chi sắc, chỉ là còn chưa hoàn toàn trưởng thành thôi. Về phần Thần Lôi, đã cao tới 7 thước, cường tráng như châu, về phần Thần Thiên, trừ bỏ tương đối thành thục bên ngoài, không có quá đại biến hóa, vẫn là trầm mặc. Ba người các ngươi lần này tới nơi này, không phải là chuyên chạy tới chúc mừng. Lâm Hạo cười nói, chúng ta thứ nhất là tới thăm ngươi, hay là giúp lão gia hỏa cho ngươi truyền một câu. Thần Lôi tùy tiện nói ra, Cổ Thần Điện chủ truyền lời cho ta. Ừ, Thần Quân khẽ vuốt cằm, nói, lão gia hỏa nói nếu là ngươi vừa liền đi Cổ Thần Điện một chuyến, hắn muốn gặp ngươi một lần, nói là có quan hệ Lâm đại ca thân thế của ngươi sự tình. Ta thân thế sự tình. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, mặc dù hắn đã biết mình chính là linh thần hậu duệ, nhưng là cái này linh thần hậu duệ đến cùng tại Trung Hoang nơi nào, lại là không rõ ràng lắm. Mà Trung Hoang địa vực so với Đại Hoang 4 vực còn lớn hơn được nhiều, nếu là giống như các đại thánh địa có thể nghe được đến thế thì còn dễ nói, nếu là giống như những cái kia ẩn thế gia tộc, chỉ sợ Lâm Hạo tìm khắp Trung Hoang đều chưa hẳn có thể tìm được. Đối với Cổ Thần Điện điện chủ, Lâm Hạo cũng có nghe thấy, người này trời sinh có chút kỳ dị, nghe nói có thể thấu tương lai cùng đi qua, nói không chừng hiểu biết chính xác hiểu thân thế của mình. Tốt, ta ngày mai liền lên đường tiến về Cổ Thần Điện. Không cần, lão gia hỏa sợ ngươi không tiện, đã để chúng ta mang đến một khỏa thương không tinh. Chỉ cần tâm thần chìm vào bên trong liền có thể tiến hành gặp mặt cùng liên hệ. Thần Quân đang khi nói chuyện, từ trên người lấy ra một khỏa tinh thể, viên này tinh thể có chút kỳ lạ, như là mênh mông thương không giống như. Tiếp nhận thương không tinh, Lâm Hạo không chần chờ chút nào, đem một bộ phận tâm thần đầu nhập trong đó, về phần một bộ phận khác tâm thần thì tại bên ngoài, chỉ cần có bất kỳ gì dạng, hắn đều có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Theo tâm thần đầu nhập, hết thảy trước mắt giống như là bị xé nứt mở, nổi lên một nửa mênh mông thương không, mà tại trong bầu trời có một loại đặc thù liên hệ tồn tại, mà giờ khắc này mối liên hệ này tựa hồ xuất hiện phản ứng, một chỗ khác cũng nổi lên thương không một nửa, cả hai cấp tốc sát nhập cùng một chỗ. chúng ta rốt cuộc gặp nhau. Một đạo hư nhược thanh âm truyền đến, đứt quãng, tựa như tùy thời đều có thể sẽ cắt mất, giống như chỉ gặp trong bầu trời nổi lên một vị lão giả hư ảnh. Người này toàn thân da bọc xương, sinh cơ như đom đóm, tùy thời đều có thể sẽ bị đoạn tuyệt. Chẳng qua trên người lão giả lại dập dờn ra một cỗ cực kỳ cường tuyệt luân hồi lực lượng. Nhị Thế Tôn. Lâm Hảo hơi kinh ngạc nhìn lấy lão giả. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 762. Linh thần nhất mạch hướng đi. Thế nhưng là kỳ quái là trên người lão giả mặc dù có nhị thế tôn cảnh giới, nhưng là hắn phát ra lực lượng ba đồng lại chỉ có tôn vương cấp độ mà thôi. Rất kinh ngạc đúng hay không? Lão giả bỗng nhiên tung ra một câu nói như vậy, thanh âm uyển chuyển dày đặc, nào giống sắp chết lão nhân. Lâm Hạo sững sờ. Ha ha! Tiểu hữu chớ hoảng sợ, lão đầu chỉ đùa với ngươi mà thôi. Lão giả cười ha ha một tiếng, chợt thanh âm xa xúc xuống dưới, lão đầu bực này tình huống chính là dùng một loại nào đó nghịch pháp, ngạnh sinh sinh đem tự thân cảnh giới tăng lên, nhưng lại bởi vì tu luyện thất bại, dẫn đến tự thân lực lượng chỉ có thể dừng lại tại tôn vương cảnh giới, mãi mãi cũng không cách nào lại tăng lên một bước, chẳng qua dùng để dọa một chút người ngược lại là có thể. Thấy lão giả như thế, Lâm Hạo có chút bó tay rồi. Khó trách thần lôi ba người tại trong lời nói đối lão giả không có bao nhiêu vẻ tôn kính, lão gia hỏa này căn bản chính là cái lão ngoan đồng. Chẳng qua cổ thần điện chủ dùng bí pháp đem cảnh giới tăng lên tới nhị thế tôn, ngược lại để Lâm Hạo có chút giật mình, cảnh giới cỡ này tu vi phóng nhãn toàn bộ đại hoang thế giới bốn vực, đã là tuyệt đỉnh, nhưng là cổ thần điện chủ lực lượng lại đình trệ tại tôn vương cảnh giới, hiển nhiên là dùng bực này nghịch pháp trả ra đại giới. Ai? Nếu không phải cổ thần điện dần dần xuống dốc, lão đầu ta cũng sẽ không dùng bí pháp này đến dáng chống đỡ. Mặc dù có thể nhiếp trụ một số hàng giá áo túi cơm, nhưng nếu là bị có kiến thức người phát giác, đối cổ thần điện tới nói tuyệt đối là một trận đáng sợ hảo kiếp. Cổ thần điện chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn giờ phút này mới hiển lộ ra một tông chi chủ khí phách. Tiền bối có chuyện cứ việc nói thẳng đi, như tại hạ có thể làm được đến chắc chắn thế chân vạc tương trợ. Lâm Hạo nói ra. Hắn cũng không cho rằng cổ thần điện chủ sẽ không bưng tìm mình, bây giờ tự nhủ ra cổ thần điện quẫn bách tình huống cùng hư dương hai người mục đích hẳn là không sai biệt lắm. Đối với cổ thần điện, Lâm Hảo ngược lại là không có ác cảm, mà lại thần lôi ba người tại thiên ngục cổ địa bên trong cũng giúp hắn không nhỏ bận bịu. Lão đầu kia ta cũng không vòng vèo tử, ta biết được tiểu hữu nhu cầu cấp bách hiểu rõ tự thân thân thí. Mặc dù có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi ngại, nhưng lão đầu cũng đành chịu a, chỉ có thể lựa chọn làm như thế, mong rằng tiểu hữu không cần so đo. Việc này đối tiểu hữu tới nói, vấn đề hẳn là sẽ không rất lớn. Tiền bối cứ việc nói đi, có thể làm được tại hạ sẽ làm. Lâm Hảo gật đầu. Lão đầu ta là nghĩ, để thần lôi ba người bọn hắn gia nhập ngươi Hảo Thiên Thánh Tông. Cổ thần điện chủ nói ra, để thần lôi ba người gia nhập Hảo Thiên Thánh Tông. Lâm Hảo khẽ giật mình, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, thần lôi ba người thế nhưng là cổ thần điện thần rồi, mà lại ba người tiềm lực không yếu, bồi dưỡng lên, ngày đó trở thành một tông chi chủ cũng không phải việc khó gì. Có thể nói như vậy, thần lôi ba người tại tư chất bên trên, so với ngũ hành tộc đỉnh cấp thiên tài cũng cao hơn được nhiều, thậm chí có thể so với nhân vật lật trời, lại thêm bọn hắn thần linh huyết mạch truyền thừa, ngày đó đăng nhập tôn vương cảnh giới, cùng cảnh bên trong đem không người có thể cùng địch nổi. Như loại này tuyệt đỉnh thiên tư người đặt ở cổ thần điện bên trong cũng là cường điệu bồi dưỡng đối tượng, bọn hắn thế nhưng là tông phái nền tảng cùng tương lai ngôi bảo, ai sẽ nguyện ý đem bực này nhân vật đưa cho còn lại tông phái. Đây chẳng phải là tương đương với chắp tay đưa bảo cấp. Ai cổ thần điện từ vạn cổ tuế nguyệt phát triển đến nay đã cùng lúc trước tiên tổ quy hoạch kế hoạch lớn càng chạy càng xa. Kỳ thật tình huống cùng Vạn Cương Điện không sai biệt lắm, cổ thần điện cũng có chủ mạch cùng phân mạch phân chia. Dù sao ngươi cũng biết, thần linh huyết mạch người thừa kế cũng không phải là mỗi một thời đại đều có, theo huyết mạch mỏng manh, người thừa kế sẽ càng ngày càng ít, bây giờ cổ thần điện liền là bực này tình huống. Cổ thần điện chủ dừng một chút ngữ khí, tiếp lấy nói ra. Chúng ta tiên tổ sáng lập cổ thần điện thời điểm, vốn là một cái thị tộc, làm sao Nam Hoang năm đó cạnh tranh quá mức kịch liệt, đến mức vẫn là không ít huyết mạch ưu tú hạng người, vì sinh tồn tiên tổ không thể không hấp thu còn lại cường giả đi vào, há biết trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cổ thần điện nguyên bản chủ mạch càng ngày càng yếu, nếu không phải thần lôi ba người xuất hiện, chỉ sợ cổ thần điện đem có thể muốn thay tên. Lâm Hảo không có lên tiếng, thông qua những lời này, hắn có thể cảm giác được bây giờ cổ thần điện tình huống, xác thực so với Vạn Cương điện muốn phiền phức được nhiều. Huyết mạch người thừa kế là cổ thần điện lớn nhất hạn chế, không giống Vạn Cương điện như vậy, dựa vào là công pháp truyền thừa, cho nên cái sau mới có thể một mực kéo dài tiếp, mà cổ thần điện coi như hiện tại không đổi chủ tiếp qua cái hơn ngàn năm cũng có thể sẽ đoạn tuyệt nguyên bản huyết mạch truyền thừa. Lúc kia cổ thần điện sẽ còn là cổ thần điện. Đương nhiên, cổ thần điện chủ cũng có thể lợi dụng trong tay tài nguyên đến loại bỏ những người kia, nhưng là cũng chỉ có thể ngừng nhất thời thay đổi mà thôi, trừ phi huyết mạch người thừa kế dần dần tăng nhiều, như vậy mới có thể để cho cổ thần điện lần nữa khôi phục dĩ vãng an ổn, nhưng đây là cực kỳ lý tưởng hóa ý nghĩ, coi là huyết mạch truyền thừa là không lấy người ý chí vì chuyển di. Cho nên huyết mạch người thừa kế sẽ chỉ càng ngày càng ít. Lâm Hảo cũng không phải là cổ thần điện người, cho nên hắn cũng không dễ nhúng tay cổ thần điện sự tình, không phải đối Hảo Thiên Thánh Tông sau này phát triển cực kỳ bất lợi. Tiền bối ngươi đem thần lôi ba người đưa vào Hảo Thiên Thánh Tông cũng khó có thể giải quyết cổ thần điện gian nan khổ cực. Lâm Hảo chần chờ một chút mới chậm rãi nói ra. Cổ thần điện gian nan khổ cực là tất nhiên, coi như hiện tại không, về sau cũng sẽ có, lão đầu ta là thủ không được phần gia nghiệp này, duy chỉ có thể làm liền là bảo vệ năm đó ba vị tiên tổ mệnh mạch. Nếu như không phải ta thọ nguyên chỉ có cuối cùng 5 năm, cũng sẽ không làm ra bực này lựa chọn. Cổ thần điện chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lâm Hảo có thể lý giải, cổ thần điện chủ cũng là không có lựa chọn. Ngắn ngủi 5 năm thọ nguyên, không cách nào nhìn lấy thần lôi bọn người trưởng thành, một khi hắn mất đi, như vậy thần lôi ba người khả năng tại cổ thần điện bên trong liền sẽ ra phiền phức, đỡ một ít nhận xa lánh, nếu là hỏng một số, thậm chí sẽ bị người hãm hại. Được, ta tiếp nhận thần lôi ba người gia nhập chúng ta Hảo Thiên Thánh Tông. Lâm Hảo không có bất kỳ cái gì cân nhắc, trực tiếp đáp ứng xuống. Mặc dù này lại đắc tội cổ thần điện, nhưng hắn cũng chưa chắc sẽ sợ cổ thần điện, dù sao bây giờ Hảo Thiên Thánh Tông đã quật khởi, lại thêm rời đi thời điểm, Tư Dương hai người từng đã đáp ứng Vạn Cương Điện cùng Hảo Thiên Thánh Tông cùng thủ hỗ trợ, cho nên có Vạn Cương Điện đe dọa, cổ thần điện cũng không dám náo ra chuyện gì tới. Thần lôi ba người bọn họ có thể gặp được ngươi, chính là bọn hắn chi phúc. Cổ thần điện chủ tâm lúc này mới thoáng để xuống. Hít một hơi thật sâu, nói. Liên quan tới thân ngươi thế sự tình, lão đầu ta lại là biết được một số, mà lại năm đó còn từng gặp phụ thân ngươi. Cuối cùng một câu nói kia, lập tức để Lâm Hảo chấn động trong lòng. Tiện bối gặp qua phụ thân ta. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Ừ. Tại 20 năm trước, phụ thân ngươi đi tới cổ thần điện. Cổ thần điện chủ chậm rãi nói ra, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. 20 năm trước, lúc kia Lâm Hảo mới nhanh 9 tuổi, cũng chính là phụ mẫu biến mất mấy tháng sau đó, phụ thân của mình vậy mà đi đến cổ thần điện. Hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Lâm Hảo liên tục không ngừng hỏi. Cho chúng ta cổ thần điểm chí bảo cổ thần phách. Cổ thần điện chủ chậm rãi nói ra. Cổ thần phách? Ừ. Vật này chính là cổ thần điện tiên tổ truyền thừa xuống, có tư dưỡng linh hồn năng lực. Phụ thân ngươi vừa đến đã muốn mượn vật này, chúng ta sao lại đồng ý, nhưng hắn muốn cướp đoạt, chúng ta ra tay đánh nhau. Vốn cho là hắn chẳng qua mới thiên đạo đỉnh phong mà thôi, nhưng ai biết chúng ta vẫn là lầm, hắn chỉ là một chỉ điểm ra, cổ thần điện bên trong không người có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, liền ngay cả lão già ta xuất thủ cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn mang theo cổ thần phách rời đi. Cổ thần điện chủ nói đến đây cười khổ không thôi. Nghe được câu này, Lâm Hạo triệt để kinh hãi. Một chỉ điểm ra, cổ thần điện bên trong không người có thể phá vỡ hắn phòng ngự, liền ngay cả đạt tới nhị thế tôn cảnh giới cổ thần điện chủ cũng làm không được, mặc dù lực lượng của hắn chỉ có tôn vương cảnh giới, nhưng nếu là toàn lực phát động cũng cơ hồ có thể so với một vị thánh chủ xuất thủ. Mình một thế này phụ thân đến cùng đạt đến đáng sợ đến bực nào trình độ? Chẳng lẽ là thánh chủ? Nếu là thánh chủ như vậy hắn vì sao muốn tiến vào cực cảnh chi địa? Vì sao không có bị tòa kia ngưng tụ thiên địa chi mạch đại trận cho cầm cố lại? Phải biết tòa kia ngưng tụ thiên địa chi mạch đại trận, bất kỳ cái gì thần đạo cảnh giới trở lên đại nhân vật một khi đi vào đều không thể rời đi, liền ngay cả ngày xưa huyền thiên thánh chủ cũng không có tùy tiện từng tiến vào. Mà phụ thân của mình vậy mà tiến nhập đại trận, hơn nữa còn rời đi. Đối với một thế này phụ thân ký ức, Lâm Hạo có chút mơ hồ, duy chỉ có tướng mạo, ngược lại là lộ ra khoan hậu, đối với người đều hòa hòa khí khí, chưa bao giờ cùng người đồng thủ một lần. Có thể so với thánh chủ thực lực phụ thân, thậm chí khả năng càng mạnh. Lâm Hạo đáy lòng bí ẩn càng ngày càng nhiều. Bất quá hắn có thể cảm giác được, cha mẹ mình đi vào đại hoang bốn vực, khẳng định là đang tìm kiếm một số đặc thù đồ vật, bọn hắn có lẽ có đặc biệt nhiệm vụ, lại có lẽ có nguyên nhân khác, bất kể như thế nào, đây hết thảy đều muốn khi tìm thấy cha mẹ mình sau đó mới có thể biết rõ ràng. Tiền bối có biết phụ thân ta đi hướng? Không biết, hắn tới thời điểm rất vội vàng, rời đi thời điểm cũng là như thế. Cổ thần điện chủ lắc đầu, nguyên bản lão đầu ta cũng không biết phụ thân ngươi lai lịch, nhưng là những năm gần đây, lão đầu ta trong lúc rảnh rỗi, hồi tưởng lại lúc trước hết thảy, phảng phất giống như là hôm qua, có lẽ là ta sở tu cái kia nghịch pháp mang tới một loại năng lực đặc thù, về sau tại một lần u ám thời khắc, càng nhìn thấu phụ thân ngươi cái kia một chỉ một chút huyền diệu. Ồ! Lâm Hạo tâm lập tức siết chặt, bất quá vẫn là trầm xuống lòng yên tĩnh yên lặng nghe lấy. Về sau lão đầu ta đọc qua tiên tổ điển tịch mới từ bên trong minh bạch, đó là trật tự linh thần đặc hữu thần ký khống linh thần hộ. Này ký phòng ngự tại thần linh bên trong chính là tuyệt đỉnh, mà lấy phụ thân ngươi huyết mạch đến xem, hắn rất có thể xuất từ trung hoang linh thần nhất mạch. Cổ thần điện chủ nói ra. Trung hoang linh thần nhất mạch ở nơi nào? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Bây giờ ở nơi nào lão đầu ta không rõ ràng, chẳng qua tiên tổ trên điển tịch từng có nói qua từng cái thần linh hậu duệ truyền thừa địa điểm, linh thần nhất mạch tựa hồ là đang Ngân Châu một vùng, nơi đó nghe nói từ xưa là linh thần nhất mạch nơi truyền thừa, chẳng qua hiện nay có hay không di chuyển, sẽ rất khó nói đến chuẩn. Cổ thần điện chủ nói ra. Ngân Châu một vùng. Lâm Hạo âm thầm ghi xuống, mặc dù địa điểm này không chắc chắn lắm, nhưng ít ra thật to giảm bớt hắn lục soát vị trí. Mà căn cứ cổ thần điện chủ đối với mình phụ thân miêu tả, Lâm Hạo càng thêm xác định, phụ thân của mình tuyệt đối xuất từ Trung Hoang, dù sao tại Đại Hoang năm mảnh trong khu vực Trung Hoang được vinh dự đại đạo nơi truyền thừa, mà phần lớn thần linh huyết mạch người thừa kế đều tụ tập tại Trung Hoang bên trong. Tiểu hữu Trung Hoang chính là đại đạo nơi truyền thừa, nơi đó tụ tập cường giả xa không phải đại hoang bốn vực có thể đánh đồng. Mặc dù tiểu hữu thực lực ngươi cường hoành, nhưng ở Trung Hoang vẫn là muốn hành sự cẩn thận. Năm đó lão đầu cũng là trẻ tuổi nóng tính, tiến về Trung Hoang kết quả kém chút vẫn lạc, cuối cùng không thể không dùng nghịch pháp cưỡng ép đột phá, từ đó làm cho bây giờ bực này tình huống. Cổ thần điện chủ khuyên. Đa tạ tiền bối khuyến cáo, tại hạ minh bạch. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, đối với Trung Hoang hắn cũng biết qua một số, mặc dù cùng chỗ đại hoang thế giới bên trong, nhưng bốn vực đối với Trung Hoang tới nói tựa như là cực cảnh chi địa tại Đông Hoang chư thế lực lớn trong mắt, căn bản là không chút nào thu hút. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 763. Phá vỡ. Thần lôi ba người tuy là cổ thần điện thần dụ, nhưng là cổ thần điện chủ một tay bồi dưỡng lên, tăng thêm ba người rất ít tại thế nhân lộ diện, cho nên ba người bị loại bỏ ra cổ thần điện cũng chỉ là đưa tới trong điện một số cao tầng cực lực phản đối mà thôi, cuối cùng vẫn bị áp chế xuống dưới bởi vì đồng ý một phương chiếm cứ năm thành trở lên. Chuyện này cũng không có truyền ra, cũng chỉ có một số siêu cấp thế lực đạt được một chút phiến diện tin tức mà thôi. Về phần thần lôi ba người hướng đi, lại là không người rõ ràng. Bây giờ, thần lôi ba người đã gia nhập Hảo Thiên Thánh Tông bên trong, đã 18 tuổi. Thần lôi bây giờ bước vào thiên đạo sơ cảnh, thần quân cùng thần thiên còn thiếu một chút, chẳng qua cả hai đột phá cũng chỉ là tại trong vòng một năm mà thôi. Chói mắt nhất có thể coi là thần quân chiến thần truyền thừa nàng trời sinh đối các loại đại thuật khống chế viễn siêu cùng thế hệ. Mà nàng mới linh thánh đỉnh phong cũng đủ để cùng thần lôi đánh ngang tay. Cái này khiến đột phá đến thiên đạo sơ cảnh ý đồ ra một cái kìm nén ngột ngạt thần lôi biểu thị triệt để im lặng cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. So sánh với cổ thần điện ngột ngạt, Hảo Thiên Thánh Tông bên trong ngược lại là có chút rộng rãi, bầu không khí cũng rất tốt, thần lôi ba người mới đến không lâu. Liền dung nhập vào Hảo Thiên Thánh Tông bên trong, mỗi ngày sinh hoạt trôi qua cực kỳ thoải mái, coi như đuổi bọn hắn đi, bọn hắn cũng sẽ không đi. Cực cảnh chi địa phía bắc 30 vạn dặm một tòa không chút nào thu hút trong núi hoang. Oanh! Một cỗ cường tuyệt lực lượng phát ra, chớp mắt hủy diệt vạn dặm đại địa, một tên tóc đen đầy đầu tuổi trẻ nam tử hoành không mà lên, phảng phất thần ma hàng thế, toàn thân hiện đầy 36 loại đại đạo biến thành hỗn độn lực lượng, giơ tay nhấc chân ở giữa có được như núi cao nặng nề khí thế. Đột nhiên, nam tử trẻ tuổi đấm ra một quyền, hơn vạn điểm sáng bộc phát ra. Mỗi một cái điểm sáng bên trong ẩn chứa mỗi giây 10 vạn rung động lực lượng trực tiếp đem hư không đánh nát, một chỉ nhỏ xíu hư không vết nứt nổi lên, nhưng chỉ là hiện lên như vậy một cái chớp mắt mà thôi. Cuối cùng trưởng khống lấy bảo ký cùng chấn ký, sơ bộ dung hợp. Lâm Hảo phun ra một ngụm chọc khí, ở chỗ này hắn đã tu luyện gần 3 tháng, 3 tháng qua hắn trừ bỏ nghỉ ngơi bên ngoài thời gian còn lại đều tại khống chế hai loại cơ sở thần ký. Bảo ký đã đạt đến đại thành, nhưng muốn càng tiến một bước cực kỳ gian nan, mà chấn ký cũng chỉ là vững chắc tại tiểu thành mà thôi, tiến bộ càng khó, cho nên Lâm Hảo liền nếm thử đem hai loại cơ sở thần ký dung hợp. Dù sao lúc trước hắn tại phá hủy diệt thần pháo thời điểm, linh quang lóe lên thi triển qua. Nhưng là, lúc đó cũng là linh quang lóe lên mà thôi, Lâm Hảo chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra một lần, trải qua 3 tháng bế quan, hắn cuối cùng trưởng khống lấy, nếu là lại trở lại ngày xưa vạn cương điện trận chiến kia, hắn có nắm chắc tại trong một nhịp hít thở tiêu diệt 3 vị tôn vương. Đoạn này thời gian ta đem đời thứ hai thần linh hậu duệ tinh huyết đều thu nạp, tự thân cổ ma huyết mạch tăng lên một tia, mà ta tự thân cảnh giới cũng đạt tới phổ thông đại nhân vật đỉnh phong. Đoán chừng thu nạp xong đời thứ nhất thần linh hậu duệ tinh huyết hoàn tất, liền có thể đột phá đến tôn giả cảnh giới. Lâm Hảo trong lòng suy tư nói. 3 tháng thời gian từ vừa đi vào thần đạo cảnh giới trở thành một vị đại nhân vật cho tới bây giờ đã nhanh đột phá đến tôn giả cảnh giới. Nếu là bị đại hoang thế giới cường giả biết được, chỉ sợ con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Bực này tốc độ tu luyện đã không cách nào dùng yêu nghiệt để hình dung. Kỳ thật, đây cũng chỉ là đối đại hoang thế giới tới nói mà thôi. Nếu là phóng tới thần vực đi tính không được cái gì, chí cao thánh chủ cảnh giới trở xuống tại thần vực trong mắt cường giả, liền đi theo đại hoang thế giới thần đạo cảnh giới đại nhân vật đối đãi thần đạo cảnh giới trở xuống cường giả đều là một cái đạo lý. Lâm Hảo vốn là có được trên đời hiếm thấy cổ ma huyết mạch, lại thêm từ cửu huyền tiên đài bộc điện thu hoạch thần linh hậu duệ tinh huyết, tốc độ tăng lên chậm nữa, vậy liền không nói được. Dù sao, đời thứ hai thần linh hậu duệ tinh huyết, so với hiên viên nghĩa cho tinh huyết đều muốn thuần khiết được nhiều, cái sau đã là đời thứ sáu, cho dù là thần vương tinh huyết, tại phẩm chất lên cũng vẹn vẹn so đời thứ nhất kém nhất thần linh hậu duệ tinh huyết mạnh một số mà thôi. Thần linh hậu duệ tinh huyết không có bao nhiêu, một vị hậu duệ cũng chỉ có như vậy một lượng giọt tinh huyết mà thôi, những này tinh huyết quý giá trình độ, xa không phải thiên địa thần vật có thể đánh đồng. Đời thứ nhất thần linh hậu duệ tinh huyết, Lâm Hạo không có đi thu nạp, bởi vì ẩn chứa lực lượng quá mạnh, liền xem như hắn hiện tại thu nạp đời thứ hai thần linh hậu duệ tinh huyết đều có chút miễn cưỡng. Nếu không phải tại bộc điện bên trong lịch luyện tự thân thể phách đạt đến cực cao trình độ, hắn cũng không dám tùy tiện thu nạp đời thứ hai thần linh hậu duệ tinh huyết. Chỉ có đạt tới tôn giả cấp độ về sau mới có thể sử dụng đời thứ nhất thần linh hậu duệ tinh huyết, về phần cái kia kém nhất thần linh tinh huyết chỉ sợ đến tôn vương cấp độ trở lên. Lâm Hạo thở dài một hơi, nguyên bản còn kỳ vọng có thể mượn những này thần linh tinh huyết nhanh chóng tăng lên, hiện tại là không thể nào. Chỉ có thể chậm rãi từng bước một tới tiếp cận tôn giả cấp độ thực lực, nhiều nhất hao phí cách 1-2 năm, liền có thể đột phá đến tôn giả cấp độ. Về phần từ vạn cương điện thu hoạch thần bí huyết mạch, Lâm Hạo tạm thời sẽ không vận dụng. Vật này so với thần linh tinh huyết đều mạnh hơn được nhiều, có lẽ đạt tới tôn vương cảnh giới cũng không thể dùng, mà có lẽ là trước đó thu được luân hồi tiên khiếu, không nghĩ tới vật này đối cảm ngộ luân hồi đại đạo có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, Lâm Hạo hiện tại cũng không cách nào dùng, nhất định phải đạt tới tôn vương cấp độ trở lên về sau, mới có thể đi cảm ngộ luân hồi đại đạo, không phải đem khó có thể chịu đựng luân hồi lực lượng. Hồn phi phách tán mà chết, viên kia vũ thiên thất thế tôn cho thần hồn cũng là như thế. Trên người bảo vật tuy nhiều, nhưng rất nhiều đều không phải là Lâm Hạo hiện tại có thể cần dùng đến, dứt khoát hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, dù sao trước tồn phóng, về sau có thể sử dụng liền dùng tới. 3 tháng trôi qua, Hạo Thiên Thánh Tông cũng tiến nhập bình ổn lên cao kỳ, tại Đông Hoang bên trong có thể bình yên phát triển, ta ngược lại thật ra không cần lo lắng, về phần Linh Ngọc Giao cùng Lãnh Đại Ca hai người, còn muốn 2-3 năm mới có thể triệt để khôi phục lại, bọn hắn tại Hạo Thiên Thánh Tông bên trong cũng là không có quá lớn nguy hiểm. Lâm Hạo trong lòng suy tư nói, là thời điểm nên tiến về Trung Hoang. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo hai mắt lóe ra hưng phấn. Không chỉ là tìm thân thế của mình, hắn còn muốn nhìn xem Trung Hoang cùng bốn vực chênh lệch đến cùng như thế nào, dù sao hắn thực lực hôm nay tại Đại Hoang bốn vực bên trong đã rất khó tìm đến đối thủ, cho dù có, cũng là một số lão bất tử quái vật, những người này sẽ không tự hạ thân phận đến cùng Lâm Hạo giao thủ. Cơ sở thần ký muốn lại đột phá tiếp, chỉ có thể tiến về Trung Hoang, nơi đó chẳng những là Đại Hoang thế giới đại đạo khởi nguyên chi địa, còn có thần ma chiến trường bực này thí luyện nơi tồn tại, nơi đó mới thật sự là cường giả sân khấu, chỉ có bước vào nơi đó, mới có cơ hội tiếp xúc đến càng rộng lớn hơn thần vực. Hưu! Lâm Hạo biến mất tại nguyên chỗ. Hạo Thiên Thánh Tông bên trong, Hỏa Liệt Tôn giả bọn người tụ tập tại nghị sự đại điện bên trong, trong đó bao quát Thú Vương Phi Đế, Thao Thiết hai huynh muội, còn có Thần Lôi đám người đều tại, đây đều là Hạo Thiên Thánh Tông nền tảng. Bọn hắn sau này bất luận một vị nào đều là đủ để trở thành tông chủ cấp độ tồn tại. Mà những người này toàn bộ đều tụ tập tại Hạo Thiên Thánh Tông bên trong, có thể tưởng tượng tại mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm về sau, Hạo Thiên Thánh Tông sẽ đạt tới bực nào thịnh thế tình huống. Tông chủ, ngươi để cho chúng ta đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng muốn thương nghị. Hỏa Liệt Tôn giả hỏi ý kiến hỏi. Những người còn lại toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo. Mặc dù Thần Lôi ba người tính cách nhảy thoát, nhưng bọn hắn cũng hiểu được phân nặng nhẹ. Giờ phút này là tại nghị sự đại điện bên trong, cũng không phải là bên ngoài, cho nên bọn hắn cũng không có xen vào, mà là chờ đợi Lâm Hạo mở miệng. Ta dự định tiến về Trung Hoang, Lâm Hạo nói ra. Một câu nói kia lập tức ngạc nhiên gợn sóng. Vì cái gì? Lâm đại ca, ngươi làm sao hảo hảo muốn chạy đi Trung Hoang? Đúng a, Hạo Thiên Thánh Tông không phải rất tốt? Đợi ở chỗ này, mọi người cùng một chỗ rất vui vẻ, êm đẹp, ngươi chạy Trung Hoang làm cái gì? Đám người mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lấy Hảo Thiên Thánh Tông bây giờ thanh thế, lại thêm Lâm Hảo thực lực, tại ngàn năm sau đó trở thành Đông Hoang thứ tư thánh địa cũng không phải không có cơ hội. Thế nhưng là tại Hảo Thiên Thánh Tông tiến vào Trác Tuyệt phát triển thời điểm, tông chủ lại muốn rời đi, cái này thực sự thật là làm cho người ta làm không rõ ràng. Gặp Lâm Hảo không có lập tức mở miệng, đám người đình chỉ nghị luận. Ta sở dĩ tiến về Trung Hoang là bởi vì thân thế của ta, cha mẹ ta khả năng ngay tại Trung Hoang bên trong, bọn hắn tại ta 8 tuổi thời điểm liền rời đi, bây giờ qua 20 năm cũng không biết bọn hắn sống hay chết, cho nên ta quyết định đi Trung Hoang nhìn xem. Lâm Hảo nói ra. Lâm Hảo thân thế. Đám người giật mình, liền ngay cả Bích Nguyệt Lam mấy người thân cận nữ tử cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nếu là như vậy, Lâm Hảo tiến về Trung Hoang là nhất định, tự thân phụ mẫu ra ngoài 20 năm không tin tức, mặc cho ai cũng sẽ đi tìm, lý do này không có bất kỳ cái gì bắt bẻ chỗ. Nguyên bản ta không có ý định nói cho các ngươi biết, dù sao Hảo Thiên Thánh Tông tiến nhập một đoạn cao tốc thời kỳ phát triển, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người rất kích động, như vậy sẽ dẫn đến chư vị mù quáng không tự biết. Nói thật cho các ngươi biết đi, ta tại thiên ngục cổ địa bên trong tao ngộ sự tình, chỉ sợ các ngươi cả một đời đều rất khó tưởng tượng. Lâm Hảo quyết định, vẫn là đem thần vực sự tình cho biết đi ra, dù sao hắn về sau muốn đi vào thần vực, về phần Hảo Thiên Thánh Tông đám người phải chăng đi theo mà đi, hắn tạm thời còn không phải rất rõ ràng, cái này cần để mọi người ở đây quyết định. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, chuẩn bị yên lặng nghe, bọn hắn tuy biết Lâm Hảo tại thiên ngục cổ địa có một phen gặp gỡ, nhưng lại không ai biết được là cái gì. Tại thiên ngục cổ địa bên trong, ta gặp rất nhiều vĩnh thế đều khó mà quên sự tình, ở nơi đó chẳng những để cho ta minh bạch, ta vị trí thế giới chỉ là trăm vạn thế giới một trong, hơn nữa còn là ở vào cuối cùng nhất. Cũng cho ta rõ ràng, tại cái này trăm vạn trên thế giới, còn có một cái khó có thể tưởng tượng thần vực tồn tại, nơi đó ở lại người, các ngươi nhưng biết tu vi thấp nhất đạt tới trình độ nào? Chí cao thánh chủ. Đây là tầng dưới chót nhất. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Oanh! Giống như sấm sét giữa trời quang kinh hãi mọi người ở đây. Trăm vạn tiểu thế giới. Cùng loại đại hoang thế giới lại có trăm vạn cái. Thần vực, tầng dưới chót nhất đều là chí cao thánh chủ. Lâm Hảo triệt để lật đổ tất cả mọi người nguyên bản đối thế giới khái niệm, cơ hồ đều ngây ra như phỗng, cho dù là luôn luôn trấn định thú vương phi đế cũng là trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là thần vực tầng dưới chót nhất đều là chí cao thánh chủ cấp độ cường giả, câu nói này thực sự quá kinh người. Nếu là bình thường người nói đi ra, bọn hắn tuyệt đối không tin, nhưng là lời này lại là từ Lâm Hảo thuật. Kỳ thật cái này không thể trách thú vương phi đế bọn người, tầm mắt của bọn hắn cực hạn tại đại hoang thế giới bên trong. Trong mắt bọn hắn, đại hoang thế giới đã đầy đủ bọn hắn đời sau đặt chân, bây giờ lại có trăm vạn cái tiểu thế giới tồn tại, thật là có bao nhiêu sinh linh tồn tại. Càng đáng sợ chính là thần vực tồn tại, nói cách khác. Nơi đó tùy tiện một người đến đại hoang thế giới đến, cũng đủ để xưng bá toàn bộ đại hoang thế giới. Lần này thực sự phá vỡ quá nghiêm trọng, liền ngay cả nguyên bản mặt mũi tràn đầy vui mừng Hỏa Liệt Tôn giả cũng không chịu được toàn thân cứng đờ. Hắn tại đại hoang thế giới bên trong chính là Hảo Thiên Thánh Tông phó tông chủ, nhưng nếu là phóng tới thần vực, căn bản chính là sâu kiến bên trong sâu kiến, tùy ý nghiền ép. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 764, Phong Hồn Bài. Lâm Hảo êm tai đem mình tại thiên ngục cổ địa tao ngộ nói ra, về phần cửu tiên huyền đài cùng thiên vũ thần đế hắn cũng không đề cập, bởi vì tầng thứ này quá cao, tạm thời không phải thần lôi bọn người có thể tiếp xúc lấy được. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược giảng thuật một chút, nhưng thần lôi bọn người vẫn là bị kinh hãi. Cái này nào chỉ là lật đổ bọn hắn cố hữu nhận biết, cơ hồ là hướng bọn hắn hiện ra một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Bây giờ bọn hắn mới ý thức tới, nhóm người thực lực mình tại thần vực tầng thứ này bên trong, là bực nào buồn cười, đặc biệt là còn có ngạo tâm thú vương phi đế, chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn trùng kích. Đám người còn đắm chìm trong Lâm Hạo ngôn ngữ trong lúc khiếp sợ, sau đó Lâm Hạo bàn giao, trừ bỏ Hỏa Liệt tôn giả vẫn còn tương đối trấn định bên ngoài, những người còn lại đều có chút nghe không được trong tai. Những này Lâm Hạo không cách nào giúp bọn hắn, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn đi tiếp thu, may mắn chính là thú vương phi đế bọn người người phi thường, rất nhanh liền tiếp nhận thần vực tồn tại sự thật. Thần vực, ta sẽ tận chính mình có khả năng tới đó thử xem. Thú vương phi đế trước tiên mở miệng, ta cũng muốn đi, ta cũng đi. Thần lôi ba người nhao nhao nói ra, bọn hắn vốn là lật trời cấp độ nhân vật, vừa có thần linh huyết mạch truyền thừa, có rất lớn cơ hội tiến vào thần vực. Về phần những người còn lại ngược lại là có chút ảm đạm, đặc biệt là Bích Nguyệt Lam hai nữ, giờ phút này hơi cắn môi dưới, các nàng bây giờ đã đạt đến linh thánh đỉnh phong, khoảng cách thiên đạo sơ cảnh chỉ có cách xa một bước, coi bọn nàng tuổi tác. Tại cái này đại hoang thế giới bên trong, ngược lại đã coi là thiên tài cấp nhân vật, nhưng phóng tới thần vực đi căn bản là chẳng phải là cái gì. Mà theo Lâm Hạo thực lực tăng lên, sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ càng lúc càng lớn, mà tùy theo xuất hiện nữ tử vô luận là tướng mạo vẫn là thực lực, đều sẽ tùy theo tăng cao. Các nàng đang lo lắng có thể hay không tại về sau, Lâm Hạo không còn cần các nàng. Bực này cảm giác nguy cơ là tại Tử Hồ cùng Linh Ngọc Giao sau khi xuất hiện liền nảy mầm, bây giờ Lâm Hạo muốn đặt chân Trung Hoang. Nói không chừng còn sẽ có rất nhiều ưu tú vô cùng nữ tử thích hắn, đến lúc đó các nàng dựa vào cái gì đi tranh. Lâm Hạo cảm giác nhạy cảm, tự nhiên có thể phát giác được Bích Nguyệt Lam hai nữ thần sắc rất không thích hợp. Các ngươi thế nào? Lâm Hạo truyền âm nói. Không có. Đại nhân, chúng ta không có gì. Nói là nói như vậy, Bích Nguyệt Lam hai nữ trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy đậm đến tan không ra u buồn. Yên tâm đi, ta sẽ trở lại. Hai người các ngươi không cần lo lắng quá nhiều, trở về sau ta mang các ngươi cùng đi thần vực. Lâm Hạo nói ra. Thật, chúng ta có thể đi thần vực. Hai nữ mừng rỡ không thôi, mặc dù chỉ là Lâm Hạo thuận miệng nói, nhưng hắn từ trước đến nay nói lời giữ lời, từ trước tới giờ không nuốt lời, cho nên bọn họ tin tưởng điểm này. Ừ, không chỉ mang các ngươi đi thần vực, sẽ còn để cho các ngươi mau chóng tăng lên. Yên tâm đi, các ngươi ngay tại Hảo Thiên Thánh Tông bên trong hảo hảo tu luyện. Lâm Hạo nói ra. Hắn nói như vậy cũng không phải là chỉ là vì an ở hai nữ tâm, kỳ thật xác thực có biện pháp có thể làm cho các nàng có được lật trời cấp độ trở lên tư chất. Những vật này tại thần vực có không ít, ngược lại là không cần lo lắng điểm này. Mà các nàng muốn làm chính là không ngừng tăng lên, dù là chỉ đạt tới tôn giả cấp độ cũng đủ làm cho các nàng có được hơn ngàn năm thọ nguyên. Những thời giờ này đầy đủ Lâm Hạo hoàn toàn trưởng thành, đồng tiến vào đến thần vực bên trong. Đối với hai nữ tâm tư, Lâm Hạo đáy lòng rất rõ ràng, bất quá bây giờ không phải nhi nữ tình trường thời điểm, về sau còn có rất nhiều thời gian, hiện tại muốn làm chính là thừa dịp còn trẻ tranh thủ thời gian tăng lên mình, không phải đợi đến số tuổi một lớn liền sẽ bị hạn chế. Nghe được Lâm Hạo những lời này, Bích Nguyệt Lam hai nữ cuối cùng yên lòng, các nàng muốn cũng bất quá là một cái hứa hẹn thôi, cho dù cuối cùng không cách nào thực hiện, các nàng cũng không oán không hối, dù sao các nàng cùng những ngày kia chi kiêu nữ khác biệt. Các nàng đến từ cực cảnh chi địa, tại dĩ vãng các nàng mong mỏi quá lớn liền là đạt tới linh sư cảnh giới mà thôi. Bây giờ các nàng đã đạt đến linh thánh đỉnh phong, khoảng cách thiên đạo sơ cảnh cũng bất quá cách xa một bước, chỉ cần tiếp qua cách 3-5 năm liền có thể đột phá, có lẽ thời gian sẽ ngắn hơn một số. Thiên đạo sơ cảnh, đây là Bích Nguyệt Lam dĩ vãng đều khó mà tưởng tượng cảnh giới, nhưng là đây không phải cuối cùng điểm, mà chỉ là một cách điểm xuất phát mà thôi. Các nàng dưới đáy lòng âm thầm thề, nhất định phải mau chóng tăng lên. Dù là không cách nào cùng những ngày kia chi kiêu nữ tướng sách so sánh nhau, cũng phải đem chênh lệch rút ngắn. Sau đó, Lâm Hạo an bài cùng dặn dò một số việc. Về phần cụ thể, giao cho Hỏa Liệt Tôn giả đi xử lý là được rồi. Hảo Thiên Thánh Tông chỉ cần không phát sinh biến cho nên cũng là không cần hắn quá lo lắng. Ngày thứ hai, Kim Khí Thế Gia đem hai tòa bí khố di giao tới, cả hai ăn oán xem như tạm thời chấm dứt, mà tại xử lý tốt sau chuyện này. Lâm Hảo chuẩn bị xuất phát, tiến về Trung Hoang. Nam Hoang biên cảnh. Ở một tòa núi hoang trên đỉnh, tư không tại chỗ vỡ ra đến, Lâm Hảo từ đó cất bước mà ra, nhìn một cái bốn phía, liên tục chập trùng sơn phong, nhưng là cổ quái là, có chút sơn phong cũng không phải là ở vào trên mặt đất, mà là lơ lửng ở trên không bên trong. Bực này kỳ dị cảnh tượng, bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ lớn thán lấy làm kỳ. Xa xa chân trời như là vỡ vụn mặt kính, tán thành vô số khối. Mà tại những mảnh vỡ này bên trong có không ít lục địa tồn tại. Hẳn là không sai, nơi này chính là Nam Hoang cùng Trung Hoang giao giới. Lâm Hảo đánh giá nói. Trước khi tới hắn chuyên tìm cổ thần điện điện chủ cùng vạn cương điện hai vị thủ hộ giả hiểu qua, muốn đi vào Trung Hoang, liền phải từ Nam Hoang biên cảnh tiến vào mới được. Nghe nói tại thời kỳ viễn cổ, Trung Hoang cùng Nam Hoang vốn là một thể, chỉ là không biết là nguyên nhân gì cả hai phân liệt ra tới, Trung Hoang tự thành một thể. Nam Hoang lại phân nứt ra tam đại khu vực, theo thứ tự là bây giờ Tây Hoang, Bắc Hoang cùng Đông Hoang, cái này ba khối khu vực. Lâm Tông Chủ. Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Lâm Hảo ánh mắt ném đi, chỉ gặp hai tên lão giả và một người trung niên nam tử anh em đồng hao mà đến, mở miệng chính là một tên thân mang trường bào màu đỏ hơi mập lão giả, một mặt cười híp mắt, nhìn có chút hòa ái, một vị khác lão giả thủy chung mặt lạnh lấy, một bộ người rảnh rỗi chớ gần bộ dáng. Về phần nam tử trung niên tướng mạo cũng là khoan hậu. Mà thực lực của ba người này, hai vị lão giả vì tôn vương, nam tử trung niên chính là tôn giả cảnh giới, chẳng qua từ trên người người nọ phát ra khí thế đến xem, rõ ràng là một vị nghịch thiên tôn giả, bực này nhân vật thực lực so với tôn vương cũng không thua kém bao nhiêu. Nguyên lai là Hảo tiền bối. Lâm Hảo chắp tay. Người này hắn tại Hảo Thiên Thánh Tông gặp qua, chính là Nam Hoang một cái siêu cấp thế lực thần kiếm tông đại trưởng lão. Ngày xưa cùng đi tông chủ đến đây qua, cho nên cũng không lạ lắm. Nhân sinh nơi nào không gặp lại a, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lâm tông chủ. Họ Hào Tôn Vương nhích miệng cười một tiếng, Lâm tông chủ bây giờ cũng là thần đạo cảnh giới, thực lực viễn siêu Tôn Vương, tiền bối danh xưng này, Hào người nào đó không dám nhận a, vẫn là lấy cùng thế hệ mà nói đi. Được. Lâm Hảo cũng không từ chối. Tại hạ cho Lâm tông chủ giới thiệu một chút, vị này chính là Cổ Vũ đạo hữu, cái này một vị vị trí Huyền đạo hữu. Họ Hào Tôn Vương giới thiệu nói. Lâm Hảo chắp tay. Từng nghe nói Lâm tông chủ đại danh, bây giờ thấy một lần, Lâm tông chủ quả nhiên khí thế bất phàm. Tên là Chí Huyền nam tử trung niên khẽ mỉm cười nói. Về phần một lão giả khác thì là gật đầu một cái. Xem như chào hỏi, hiển nhiên người này cũng không tốt ngôn từ, đối với điểm này, Lâm Hảo cũng không có quá mức ngoài ý muốn, có chút tính cách quái gở cường đại người tu luyện cả đời trừ bỏ tu luyện bên ngoài, gần như không cùng người trao đổi. Lâm Tông Chủ tới nơi đây, không phải là dự định tiến về Trung Hoang. Họ Hào Tôn Vương mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Đúng. Lâm Hảo gật đầu, đến nơi này cũng không có gì tất yếu giấu riêng, đại hoang bốn vực tiến về Trung Hoang cũng không hiếm thấy, chỉ cần đạt tới đại nhân vật cấp độ đều có thể tiến vào Trung Hoang bên trong, về phần thiên đạo cảnh giới thì là không có tư cách này. Đã gặp gỡ, không bằng chúng ta cùng lên đường như thế nào? Tại hạ mấy người cũng tiến về Trung Hoang mấy lần, ngược lại là có thể lẫn nhau trao đổi một chút. Họ Hào Tôn Vương phát ra mời. Vậy liền làm phiền chư vị. Lâm Hảo chắp tay, hắn cũng chính cần hiểu rõ hơn Trung Hoang cái này một mảnh địa vực tình huống, đặc biệt là toàn bộ Trung Hoang phân bộ. Cái này một khối là hắn đầu tiên muốn hiểu, cùng họ Hào Tôn Vương bọn người kết bạn đồng hành cũng là có lợi cho hiểu rõ Trung Hoang tình thế. Lâm Tông Chủ khách khí. Sau đó, một nhóm bốn người tiếp tục lên đường. Bởi vì không thời gian đang gấp, Cho nên bốn người hành tẩu cũng không nhanh, trên đường đi đều tại nói chuyện với nhau. Họ Hào Tôn Vương ngược lại là kiến thức rộng rãi, hơn nữa còn giỏi về lời nói, trải qua nói chuyện với nhau xuống tới, cho dù là tên là Cổ Vũ Tôn Vương cũng hiếm thấy mở vài câu miệng. Trừ bỏ tu luyện tâm đắc giao lưu bên ngoài, bọn hắn còn nói đến trung hoang tình huống, tự nhiên đối với Lâm Hảo hỏi thăm cũng là biết gì nói nấy. Thông qua ngắn gọn nói chuyện với nhau về sau, Lâm Hảo rốt cuộc hiểu rõ trung hoang bản đồ, toàn bộ trung hoang khu vực viễn siêu đại hoang bốn vực. Vì khác nhau từng cái khu vực, toàn bộ trung hoang phân làm 8 cái bản khối, lấy vực làm tên, khoảng cách nam hoang gần nhất chính là huyền hoàng vực. Huyền hoàng vực địa khu tương đương với đại hoang bốn vực tổng cộng, có được vô số bí cảnh cùng chỗ hung hiểm tồn tại, có chút là tiền bối còn sót lại chỗ tu luyện, có chút thì là năm đó siêu cấp thế lực băng diệt về sau, lưu giữ lại một số di chỉ, còn có không ít thánh chủ cùng chí cao thánh chủ cấp độ nhân vật còn sót lại chỗ tu luyện. Đặc biệt là cái sau chính là đại hoang bốn vực tôn vương nhóm hướng tới nơi. Dù sao bọn hắn suốt đời theo đuổi chính là đột phá trở thành thánh chủ, đáng tiếc không có tiền bối truyền thừa, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, nếu là có thể tại thánh chủ chỗ tu luyện tìm tới một số tu luyện ngọc giản loại hình, nói không chừng liền có thể khám phá nhiều năm bình cảnh. Chư vị có biết Ngân Châu ở nơi nào? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Ngân Châu? Ta đây liền không biết. Ngân Châu tại hạ cũng không có đi qua. Họ Hào Tôn Vương cùng Chí Huyền Tôn giả lắc đầu, bọn hắn chưa từng nghe nói qua có nơi này, coi như nghe nói cũng sẽ không quá mức để ý. Ngân Châu ta ngược lại thật ra đi qua. Vẫn rất ít mở miệng Cổ Vũ Tôn Vương bỗng nhiên nói ra. Đạo hữu biết được. Lâm Hảo trong mắt lộ ra chờ mong. Ừ. Tại huyền hoàng vực cực nam chỗ, cùng cửa vào cách xa nhau trăm tỷ dặm. Phi hành đến tốn thời gian mấy chục năm, nếu là truyền tống, ước chừng 3-4 tháng liền có thể đến, đó là một mảnh màu mỡ nơi có 3 tòa thánh địa cùng rất nhiều thế lực thần bí tồn tại, cạnh tranh cũng kịch liệt, năm đó tại hạ ngẫu nhiên đi qua. Nói đến phần sau, Cổ Vũ Tôn Vương trên mặt có chút mất tự nhiên, ánh mắt hiện lên một tia dị dạng sợ hãi, rất hiển nhiên năm đó hắn gặp phải hung hiểm, còn bởi vậy kém chút vẫn lạc. Cho nên nâng lên nơi đây có chút sợ ý. Đa tạ đạo hữu. Lâm Hảo chắp tay nói tạ. Lâm Tông chủ đi nơi nào, vẫn là cẩn thận một chút. Cổ Vũ Tôn Vương chần chờ một chút, mở miệng nói ra. Khi lấy được Ngân Châu vị trí về sau, Lâm Hảo tâm tình có chút phức tạp. Nguyên bản hắn muốn khả năng còn nhiều hơn hao chút thời gian mới có thể tìm được. Không nghĩ tới lại ở ý này bên ngoài biết được Ngân Châu nơi ở. Rất nhanh. Một nhóm bốn người tới Nam Hoang biên giới chỗ, nơi đó đứng vững một tòa cổ pháp tháp cao, ngẫu nhiên thỉnh thoảng có tôn giả hoặc là tôn vương từ tứ phía rơi xuống, sau đó tự phát mà thành xếp thành một hàng, chậm rãi đi vào trong tháp cao. Tháp cao lối vào, đứng đấy một tên thân mang cẩm bào thần đạo cảnh giới đại nhân vật. Ánh mắt không chút kiêng kỵ quét mắt tiến vào tôn giả cùng tôn vương nhóm, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường. Mà tại hắn bên hông đứng đấy hai tên thiên đạo đỉnh phong tuổi trẻ nam nữ, cũng là một mặt ngạo sắc cấp cho lấy từng khối kỳ lạ hạt châu. Vật này phía trên hiện đầy cổ quái đường vân, mỗi một vị tiến vào tôn giả cùng tôn vương nhóm đều thuần thục tiếp nhận hạt châu. Cổ quái là những này hạt châu vừa rơi vào trong tay bọn họ, liền trực tiếp chui vào bọn hắn cánh tay trong thịt, cũng hoán lại lấy đi vào vị trí trái tim. Đây là Lâm Hảo kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Đây là phong hồn bài, mỗi một cái tiến vào trung hoang đại hoang bốn vực nhân vật đều phải đeo, trừ phi đạt tới thánh chủ cấp độ, không phải cũng không thể may mắn thoát khỏi. Họ Hào tôn giả đang khi nói chuyện mắt lộ ra tức giận. Vật này để làm gì? Hạn chế chúng ta tại trung hoang đợi thời gian, cắm vào cái này phong hồn bài về sau, hồn phách của chúng ta sẽ nhận hạn chế. Nhiều nhất chỉ có thể ở trung hoang nghỉ ngơi 3 tháng thời gian, sau đó nhất định phải đến trở về, không phải liền sẽ chấn vỡ hồn phách của chúng ta. Vì sao muốn như vậy? Lâm Hảo kinh ngạc nói. Vì sao? Tự nhiên là trung hoang hạn chế chúng ta đại hoang bốn vực thủ pháp, lo lắng chúng ta tại Trung Hoang thu hoạch quá nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên mới dùng vật này đến hạn chế chúng ta. Mà lại, chúng ta tiến vào Trung Hoang cũng không phải không có đại giới, vật này phong nhập sau đó, muốn lấy ra liền phải trở lại cửa vào này, đồng thời giao ra mình bảy thành thu hoạch, không phải cũng sẽ không giúp ngươi giải khai. Một khi thời gian vừa tới, phong hồn bài nổ tung, coi như hồn phách cường hoành bất diệt cũng sẽ gặp tổn hao nhiều. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 765. Xích viêm chi mệnh. Họ Hào Tôn Vương bọn người nói đến nơi đây đều mặt lộ vẻ oán giận. Nào chỉ là bọn hắn, đại hoang bốn vực tiến về qua Trung Hoang các đại nhân vật đều nhận qua bực này đãi ngộ không công bằng, chỉ là Trung Hoang thực sự quá mạnh, luôn luôn đại hoang bốn vực tất cả đại nhân vật tới so ra đều chênh lệch cách xa vạn dặm. Mà lại, thủ hộ Trung Hoang cửa vào không có chỗ nào mà không phải là Trung Hoang đỉnh cấp thế lực. Những thế lực này bất kỳ một cách nào đặt ở đại hoang bốn vực bên trong đều là quái vật lớn tồn tại. Cho dù là họ Hào Tôn Vương bọn người cũng không dám tùy tiện trêu chọc, nếu không một khi dẫn tới những thế lực này trả thù, đừng nói bọn hắn, cho dù là chỗ tôn môn đều có thể sẽ bị liên lụy diệt môn. Nhìn lấy họ Hào Tôn Vương đám người bất đắc dĩ, lại nhìn những cái kia từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, bước vào Trung Hoang rất nhiều tôn giả cùng tôn vương nhóm, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới khi tiến vào Trung Hoang sẽ có bực này hạn chế, đây đối với Lâm Hạo tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phong hồn bài hiển nhiên có được hạn chế cùng chế ước linh hồn tác dụng, trừ cái đó ra, nói không chừng còn nổi lên giám thị tác dụng, đến lúc đó nếu để cho người biết được trên tay mình thứ nắm giữ, chẳng phải là sẽ dẫn tới họa sát thân. Lục phẩm thần khí tà dị thần mâu. Vật này tại thần vực có lẽ chỉ có thể coi là được không có trở ngại thần khí, nhưng đặt ở đại hoang thế giới bên trong thế nhưng là tuyệt đỉnh thần khí, cho dù là Trung Hoang đỉnh cấp thế lực, nói không chừng cũng đều vì chi tâm động. Trừ cái đó ra còn có cơ sở thần ký truyền thừa cùng Lâm Hạo trên người thần bí tiểu đỉnh. Có chút phiền phức. Lâm Hạo đáy lòng suy tư nên như thế nào tránh đi cái này phong hồn bài. Bỗng nhiên, truyền tống tháp bên trong hơi rung nhẹ. Một cỗ kinh thiên lực lượng trùng kích mà ra, ngay sau đó truyền đến to lớn tiếng gầm gừ, dựa vào cái gì? Bản tôn vương kinh lịch cửu tử nhất sinh thu hoạch đồ vật, các ngươi liền muốn rút đi bảy thành. Trung Hoang vốn là viễn cổ lưu truyền xuống địa vực, tất cả bảo vật đều nên tất cả người tu luyện cùng sở hữu. Các ngươi Trung Hoang thất thánh liên minh dựa vào cái gì chiếm lấy nơi đây, cũng thu hết chúng ta thu được bảy thành. Bản tỏa hỏi lại ngươi một câu, ngươi coi thật không sao? Một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm truyền ra, không có chút nào tình cảm, cho dù là bên ngoài tôn giả cùng tôn vương nhóm nghe được thanh âm này đều không chịu được toàn thân run lên. Loại cảm giác này tựa như là rơi vào băng tủy bên trong giống như. Mặc dù không biết đối phương thực lực, nhưng bằng vào thanh âm này cũng đủ để cho lòng người rung động, ít nhất là tôn vương cấp độ trở lên, thậm chí có thể là nghịch thiên tôn vương, hoặc là bán thánh chủ cấp độ nhân vật tại trong tháp. Lại có không biết tốt xấu ra hỏa. Giữ ở ngoài cửa cái vị kia Trung Hoang đại nhân vật hơi nhích khóe môi lên lên. Gương mặt trêu tức cùng đùa cợt tâm ý, êm đẹp chạy tới trêu chọc băng huyền đại nhân, hẳn là thật sự coi chính mình là tôn vương liền có thể không nhìn Trung Hoang truyền tống tháp quy củ. Thật sự là không biết sống chết. Hai gã khác cấp cho phong hồn bài thiên đạo đỉnh phong cao thủ cũng dừng tay lại, hai người ánh mắt liếc nhìn trong tháp, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Không giao lại như thế nào, hẳn là ngươi còn có thể lưu lại bản tôn vương hay sao? Một đạo hừ lạnh truyền ra, ngay sau đó trong tháp nổi lên vô tận gợn sóng, nương theo lấy từng đạo ngọn lửa màu tím đen phóng lên tận trời. Một vị toàn thân trải rồng xích viêm nam tử trung niên phóng lên tận trời, hừng hực liệt hỏa trong hư không huyễn hóa ra các loại hư ảnh. Mỗi một đạo hư ảnh đều ẩn chứa vô tận hỏa diễm thiêu đốt chân lý. Cho dù đứng hàng tháp cái khác tôn giả cùng tôn vương nhóm đều không hẹn mà cùng cảm thấy không hiểu cực nóng, huyết dịch khắp người sôi trào, tựa hồ muốn bị đốt lên như vậy, tranh thủ thời gian huy động uy năng để chống đỡ. Đây là thần hỏa huyễn ảnh chi viêm, là xích viêm tôn vương. Một số tôn giả cùng tôn vương lập tức nhận ra xông ra người thân phận, không khỏi lập tức giật mình. Không nghĩ tới, xích viêm tôn vương vậy mà tại trung hoang thu được thần hỏa huyễn ảnh chi viêm, khó trách hắn không muốn giao ra. Hắn vốn là hỏa thuộc tính đại đạo người tu luyện, tư chất có thể so với nghịch thiên nhân vật, ngắn ngủi 1000 năm liền đạt đến tôn vương cấp độ, bây giờ lại đạt được thần hỏa huyễn ảnh chi viêm, thực lực chợt tăng không ít, chỉ sợ đã tiến lên tôn vương đỉnh phong hàng ngũ này. Trung hoang thất thánh liên minh quá mức bá đạo, muốn giao ra 70% thu nhập. Xích viêm tôn vương đoán chừng lấy được giá trị cao nhất đồ vật hẳn là cái này thần hỏa huyễn ảnh chi viêm, nếu là bị lấy đi 70%, vậy cái này huyễn ảnh chi viêm nhất định phải bị lấy đi. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung ở xích viêm tôn vương trên người, đại hoang bốn vực tôn giả cùng tôn vương nhóm ngược lại là hy vọng hắn có thể thoát thân mà ra, như vậy chẳng những có thể lấy thật to đánh một chút trung hoang thất thánh liên minh mặt, còn có thể giúp bọn hắn ra một cái oán khí. Dù sao, ở đây tôn giả cùng tôn vương nhóm đều bị tước đoạt qua rất nhiều quý giá đồ vật, thế nhưng là bọn hắn cơ hồ đánh đổi mạng sống đại giới lấy được. Mà trung hoang thất thánh liên minh cái gì cũng không làm, liền từ trên người bọn họ thu hết 70%, nhiều năm xuống tới, những này tôn giả cùng tôn vương nhóm đối thất thánh liên minh oán khí cùng hận ý đã tích lũy đến cực sâu trình độ. Chỉ là đại hoang bốn vực thực sự quá yếu, đừng nói là thất thánh liên minh. Cho dù là thất thánh liên minh bên trong bất kỳ một cách nào thánh địa đều không phải là bọn hắn có thể địch nổi. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể lựa chọn không tiến vào trung hoang, thế nhưng là tại bọn hắn cảnh giới này về sau, đại hoang bốn vực nổi có thể cung cấp bọn hắn tu luyện tài nguyên ít đến thương cảm, miễn cưỡng tu luyện, chẳng những cả đời khó mà trở thành thánh chủ cấp độ nhân vật, hơn nữa còn sẽ không công hao phí thời gian. Mặc dù nộp lên 70%, nhưng còn lại 30%, nếu là vận khí tốt, không chừng có thể làm cho mình lại đề thăng một cảnh giới. Đây cũng là thất thánh liên minh chỗ thông minh, biết nếu là lấy xong, không khác mổ gà lấy trứng, lưu lại 30% cho đại hoang bốn vực cường giả. Thứ nhất là tránh cho bọn hắn không thu hoạch được gì, thứ hai còn có thể để bọn hắn không ngừng xâm nhập đến trung hoang từng cái bí địa bên trong thăm dò. Dù sao đối thất thánh liên minh tới nói, tổn thất cũng không phải bọn hắn cường giả, hơn nữa còn có thể thu được 70% thu nhập. Cứ sao mà không làm? Về phần đại hoang bốn vực cường giả oán giận, đối với thất thánh liên minh tới nói căn bản là không tính là cái gì. Không biết sống chết ra hỏa còn dám tùy tiện xông tháp, cho bản tỏa xuống tới. Trong tháp truyền ra lãnh ý, lập tức một chùm vô cùng băng lãnh quang mang phóng lên tận trời. Những nơi đi qua, không gian triệt để bị ngưng kết thành vì băng tinh, nhìn thế công không mạnh. Nhưng tất cả tôn giả cùng tôn vương đều cảm nhận được sâu tận xương tủy hàn ý, cơ hồ muốn đem toàn thân bọn họ đông kết giống như băng lãnh hào quang ngút trời mà lên, giống như từ vô tận băng tủy bên trong đản sinh băng lãnh bản nguyên thần kiếm. Đối mặt một kích này, xích viêm tôn vương cắn răng bỗng nhiên vừa quát, phất tay phía dưới. Vô số huyễn ảnh ngưng tụ, thần hỏa hiện lên mà ra, biến thành trên trăm con ngọn lửa màu đen giao long. Cái này chính là thần hỏa huyễn ảnh chi viêm biến thành mà thành, mặc dù hắn còn chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng là uy lực cũng đã rất đáng sợ. Đập xuống trên trăm ngọn lửa màu đen giao long, lượn lờ xoay tròn chớp mắt bao lấy cái kia băng lãnh bản nguyên thần kiếm, thần hỏa uy hiện lên mà ra, thiêu đốt rơi mất bốn phía hết thảy lãnh ý. Thật mạnh thần hỏa. Ta đoán chừng xích viêm tôn vương còn chưa hoàn toàn luyện hóa này thần hỏa, đều không luyện hóa liền có bực này uy lực. Nếu là luyện hóa về sau, cho dù là cùng cảnh giới tôn vương đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Xem ra xích viêm tôn vương có cơ hội thoát đi. Hắn phong hồn bài hẳn là bị thu, không phải hắn cũng không dám làm như thế. Xích viêm tôn vương nếu là có thể trốn qua một kiếp này, đãi hắn ngày trở thành thánh chủ lần nữa trở về, liền xem như thất thánh liên minh cũng không dám đối với hắn như thế nào. Một số tôn vương đều mặt lộ vẻ hâm mộ. Thánh chủ cùng tôn vương đãi ngộ là hoàn toàn không giống nhau, tiến vào trung hoang chẳng những không cần phong hồn bài phong cấm, hơn nữa còn lại nhận thất thánh liên minh lễ ngộ, dù sao thánh chủ có lực lượng, cho dù là hàng ngàn hàng vạn tôn vương đều không thể tới thức so. Mắt thấy băng lãnh bản nguyên thần kiếm liền bị hỏa táng, Xích Viêm tôn vương mặt lộ vẻ vui mừng. Năng lực cũng không tệ, nhưng muốn thiêu hủy bản tỏa băng tủy thánh kiếm, ngươi còn kém xa lắc, bản tỏa liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chênh lệch. Trong tháp lại lần nữa truyền ra thanh âm lạnh như băng. Đang bị thiêu đốt đến rộng chừng một ngón tay băng tủy thánh kiếm đột nhiên tỏa ra đáng sợ hơn lãnh ý, chỉ gặp một tên mặt lộ vẻ xương lạnh tuổi trẻ nam tử ngút trời mà ra bắt lại băng tủy thánh kiếm, một khắc này cả hai tương dung, phía dưới tôn giả cùng đại nhân vật lập tức giật mình. Bọn hắn giật mình không phải nam tử trẻ tuổi xuất hiện, mà là cảnh giới của người nọ, lại chỉ có tôn giả cấp độ mà thôi, nhưng là hắn chỗ tỏa ra tới lực lượng. Nhưng vượt xa tôn vương, có thể thấy được người này ít nhất là đỉnh tiêm nhịch thiên tôn giả, thậm chí có thể là một vị lật thiên tôn người. Nhân vật như vậy căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Có thể làm cho băng huyền đại nhân tự mình xuất thủ, ngươi xem như 30 năm qua vị thứ nhất, cho dù chết cũng đủ rồi. Phía dưới cái vị kia trung hoang đại nhân vật giật giật khóe miệng. Tại băng huyền chấp trưởng băng tủy thánh kiếm nháy mắt, Xích Viêm tôn vương cảm nhận được cực hạn cảm giác nguy cơ, tu luyện nhiều năm hắn lúc này cảm nhận được sinh tử tồn vong, loại cảm giác này tại hắn thu hoạch được huyễn ảnh chi viêm thời điểm liền từng trải qua, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Đây là một cái đáng sợ đến cực điểm đối thủ. Sống chết trước mắt, Xích Viêm tôn vương cắn răng bỗng nhiên hít một hơi, tràn ngập tại bốn phía thần hỏa huyễn ảnh chi viêm toàn bộ bị hắn thu nạp về thể nội. Ngay cả một tia đều không thừa, cổ họng của hắn cổ động lên tràn ngập ra cực nóng vô cùng nhiệt lực. Phốc! Xích Viêm tôn vương bỗng nhiên một cái phun ra, chỉ gặp lớn chừng ngón cái màu đen hỏa diễm châu tử phun ra. Thần hỏa huyễn ảnh chi viêm bản thể. Xích Viêm tôn vương muốn liều mạng. Đám người kinh hãi. Tại phun ra cái này một khỏa màu đen hỏa diễm châu tử về sau, Xích Viêm tôn vương thần sắc uể oải không ít. Liền thân lên khí tức đều trở nên lơ lửng không cố định, thình lình một kích này hao hết hắn tất cả lực lượng. Bắn ra màu đen hỏa diễm châu tử cũng không có tàn mát ra bất luận cái gì dư uy, cứ như vậy thẳng tắp bắn về phía băng tùy thánh kiếm, nhưng là nó ẩn chứa lực lượng, cho dù là phía dưới đạt tới tôn vương đỉnh phong đại nhân vật đều cảm thấy kinh hãi, cho dù là bọn hắn toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được tới. Bởi vì ở trong đó chẳng những có được thần hỏa huyễn ảnh chi viêm lực lượng, còn ẩn chứa Xích Viêm tôn vương liều mình một kích. Bành! Màu đen hỏa diễm châu tử đâm vào băng tủy trên thánh kiếm, cơ hồ muốn đem chi đụng nát. Quả nhiên có chút năng lực, nhưng ngươi cái này chống cự quá yếu, đi chết đi. Băng huyền mi tâm ngưng tụ một đạo băng tinh đánh vào băng tủy thánh kiếm bên trong, nguyên bản liền muốn vỡ vụn đồ vật, lại lần nữa ngưng hợp. Mà khuấy động ở phía trên huyễn ảnh chi viêm toàn bộ bị áp chế xuống tới. Oanh! Huyễn ảnh chi viêm bản thể bị đâm nát, biến thành vô số ngọn lửa màu đen, rơi đập trên mặt đất, đem đại địa thiêu đến một mảnh xám đen. Thấy cảnh này, ở đây tôn giả cùng tôn vương sắc mặt triệt để thay đổi. Xích Viêm tôn vương liều mình một kích, lại bị trước mắt cái này thủ tháp người cho phá, hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay phá vỡ. Mặc dù bọn hắn biết đại hoang bốn vực cùng trung hoang cường giả chênh lệch, nhưng bực này chênh lệch cũng quá lớn, khó trách nói đại hoang bốn vực tôn vương còn không bằng trung hoang tôn giả. Xích Viêm tôn vương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt thấy băng tủy thánh kiếm đánh tới, hắn cắn răng, ánh mắt lườm một chút phía dưới cùng. Chư vị cùng là đại hoang bốn vực cường giả, xin cứu ta một mạng. Xích Viêm tôn vương kiệt lực hô, cứu. Đại hoang bốn vực tôn giả cùng tôn vương nhóm do dự, rất nhanh mọi người đều rời đi ánh mắt, vì Xích Viêm tôn vương cùng trước mắt cái tên đáng sợ này đối nghịch, sợ rằng sẽ ngay cả mình đều dựng vào. Như ai có thể cứu ta, ta nguyện suốt đời vì đó hiệu lực. Xích Viêm Tôn Vương cắn răng nói. Đây đã là hắn lớn nhất lằn danh, nếu không phải đối mặt băng tủy thánh kiếm diệt sát, hắn cũng sẽ không làm ra bực này quyết định tại nguy cơ sinh tử trước mặt, lựa chọn còn sống chính là bình thường sự tình. Lập tức có chút tôn giả cùng Tôn Vương tâm động. Xích Viêm Tôn Vương tư chất ưu tú, có nhất định cơ hội vấn đỉnh bán thánh chủ cấp độ, thậm chí còn có yếu ớt cơ hội trở thành thánh chủ, mặc dù cái sau tỷ lệ nhỏ đến thương cảm, nhưng người nào cũng nói không chính xác, thế nhưng là cứu được Xích Viêm Tôn Vương sau đâu. Ai có thể cùng thủ tháp người địch nổi? Còn có phía sau thất thánh liên minh, ai dám đối mặt bọn hắn trả thù? Cuối cùng, đám người bỏ đi suy nghĩ. Mắt thấy tất cả mọi người tránh đi ánh mắt, Xích Viêm Tôn Vương mặt lộ vẻ đắng chát, ý hắn biết đến mình là chạy không khỏi một kiếp này. Đột nhiên hắn chú ý tới còn có một người không có rời ánh mắt, lập tức như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nhưng tại nhìn người nọ thực lực về sau, hắn hy vọng lập tức tan vỡ. Bởi vì người này chỉ có thần đạo cảnh giới, hiển nhiên vừa mới đột phá không lâu, mặc dù nhìn tuổi trẻ, nhưng chưa hẳn không là sống hơn ngàn tuổi lão quái vật, dạng này người có thể làm cái gì? Căn bản là không thể giúp việc khó của hắn, chẳng qua người này ngược lại để Xích Viêm Tôn Vương có chút vui mừng, chí ít tại cuối cùng, nhân tính còn không có triệt để mẫn diệt. Gặp băng tủy thánh kiếm đâm xuống, Xích Viêm Tôn Vương cắn răng, ngón tay trong lúc lơ đãng lắc một cái chữ vật đại tại mọi người không có phát giác phía dưới, lọt vào hư không bên trong, một lát sau rơi vào Lâm Hạo trên tay, tựa như là sớm đã ở trong tay của hắn giống như. Vị đạo hữu này, vật này chính là ta cùng một vị bạn thân liều mình tại vạn cổ tà địa thu hoạch, hiện tại đưa ngươi bên trong có một vật, làm phiền đạo hữu đem vật này trả lại cho ta vị kia bạn thân. Người này là Kim Ma Tôn Vương, ngày xưa hắn thu hoạch vật này sau liền có chuyện quan trọng rời đi, một mực không thể trả lại với hắn, làm phiền đạo hữu đến Trung Hoang về sau, đem vật này hoàn trả, còn lại đồ vật xem như đạo hữu thù lao. Xích Viêm Tôn Vương thanh âm lọt vào Lâm Hạo trong tai. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 766. Người trong nhà. Lấy bí pháp nào đó thả ra chữ vật đại về sau, Xích Viêm Tôn Vương song đồng có chút ngưng tụ, toàn thân dâng lên vô tận hỏa diễm khí thế, cố lực lượng này khí tức so với trước đó càng tăng lên, trên người hắn bày biện ra dị dạng ửng hồng, hiển nhiên là dùng bí pháp nào đó đến đề thăng. Xích Viêm Tôn Vương muốn liều mạng. Ngay cả tinh huyết đều thiêu đốt, xem ra hắn thật là tự biết mạng sống vô vọng, dự định liều chết kéo cái đệm lưng. Còn lại tôn giả cùng Tôn Vương nhóm đều cảm thấy thở dài, Xích Viêm Tôn Vương vừa mới tu luyện hơn ngàn năm, so sánh với cùng tuổi Tôn Vương nhóm, đã coi như là phi thường trẻ tuổi, lấy tư chất nghịch thiên, lại thêm thần hỏa huyễn ảnh chi viêm. Ngày đó trở thành bán thánh chủ cũng không phải là việc khó, thậm chí có hy vọng bước vào thánh chủ một cảnh. Oanh! Liệt diễm sông thẳng lên trời, nóng rực khí tức lan tràn mười vạn dặm xa, nhưng rất nhanh liền thu liễm, mà giờ khắc này Xích Viêm Tôn Vương toàn thân trải rộng hỏa diễm, vô luận là làn da. Xương cốt vẫn là huyết nhục đều hóa thành liệt hỏa, hắn cơ hồ hao hết phần lớn tinh huyết. Ngao! Xích Viêm Tôn Vương ngang đầu gầm thét, hỏa diễm bạo phát ra không thể địch nổi lực lượng, xông về phía vị kia tên là Băng Huyền Tôn Giả. Giờ khắc này, Băng Huyền Tôn Giả ánh mắt lộ ra khó được ngưng trọng, có chút can đảm, bản tỏa ngược lại là thưởng thức ngươi, nếu ngươi tự nguyện trở thành ta nô bộc, bản tỏa tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Thành ngươi nô bộc? Ngươi nằm mơ đi, cho dù chết, cũng sẽ không trở thành ngươi nô bộc. Xích Viêm Tôn Vương giận tím mặt, thôi động lửa nóng hừng hực. Tư không bị triệt để hỏa táng, ngay cả không gian đều đốt thành thể lỏng. Đã ngươi một lòng tìm chết, bản tỏa liền tiến ngươi lên đường. Băng Huyền Tôn Giả ánh mắt ngưng tụ, lãnh ý mọc lan tràn, tại đồng tử của hắn bên trong nổi lên vô số viễn cổ ấm ký, rõ ràng là một loại truyền thừa từ viễn cổ cường đại bí pháp, trong nháy mắt Vô tận băng hàn biến thành một thanh băng xương thần phong, mặc dù cùng lúc trước, nhưng phía trên lại ngưng tụ lít nha lít nhít cổ quái đường vân, tỏa ra tới uy thế cũng viễn siêu trước đó băng kiếm. Hưu! Một kiếm đâm ra, vạn dặm trải rộng băng xương. Phanh phanh! Một số thực lực thấp tôn giả tại chỗ bị đẩy lui, toàn thân bị băng xương bao trùm, lạnh lẽo tận xương băng hàn gần như sắp đem bọn hắn đông kết. Mà đại hoang bốn vực tôn vương nhóm đều là chi biến sắc, một kích này uy thật là đáng sợ, cơ hồ uy hiếp đến tính mạng của bọn hắn, nếu là bọn họ đối mặt một kích này kết quả sẽ như thế nào? Ngăn không được. Căn bản là ngăn không được, coi như có thể tránh đi mũi kiếm, nhưng này đâu đâu cũng có băng hàn đều sẽ làm bọn hắn triệt để đông kết. Chinh lịch. Đại hoang bốn vực tôn giả cùng tôn vương nhóm cuối cùng ý thức được bốn vực cùng trung hoang chinh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, đơn giản liền là khó có thể tưởng tượng, khó trách nói bốn vực tôn vương vẻn vẹn cùng trung hoang tôn giả tương đương mà thôi, thậm chí còn không kịp nổi một số thực lực cường đại tôn giả. Bây giờ thấy một lần, xác thực như thế. Phùng! Vô cùng cực nóng liệt diễm lập tức bị đông cứng. Cho dù xích viêm toàn lực thôi động, cũng vẻn vẹn chỉ là đem cái kia vô tận đông lạnh ý ngăn cản tại ngoài thân ba thước chỗ mà thôi, khó mà lại đem chi đẩy ra, hắn lập tức ý thức được, mình lần này là tai kiếp khó thoát. Băng phong vạn lý. Băng huyền thấp giọng vừa quát, thần phong khuấy động ra mạnh hơn hàn ý, uyển nhược băng lạnh chân long, chớp mắt phá vỡ xích viêm liệt diễm thẳng hướng hắn bản thể mà đi. Nhìn lấy băng hàn phong mang đâm tới. Xích viêm tôn vương sắc mặt kịch biến, hắn bại, mà lần này nỗ lực thì là sinh mệnh mình đại giới. Bỗng nhiên, thanh âm rất nhỏ bỗng nhiên truyền đến, sau đó là một vệt ánh sáng ảnh ở trước mắt thoảng qua. Đây là cái gì? Xích viêm tôn vương khẽ giật mình, ngay sau đó nhìn thấy quang ảnh bên trong xuất hiện một bóng người, bởi vì quá nhanh. Hắn chỉ tới kịp thấy rõ đối phương hư ảnh mà thôi, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là nhận ra người này, không khỏi rất là chấn kinh, bởi vì người này đúng là hắn vừa mới cho chữ vật đại tuổi trẻ nam tử. Mặc dù chẳng biết tại sao vị này nam tử trẻ tuổi sẽ ra tay tương trợ mình, nhưng xích viêm tôn vương ý thức được, băng huyền một kích này cũng không phải ai cũng có thể chống cự. Liền thân vì tôn vương hắn đều không thể ngăn trở, huống chi là vị này vừa mới bước vào thần đạo cảnh giới nam tử trẻ tuổi. Vị huynh đệ kia, nhanh chóng tránh đi. Xích viêm tôn vương tranh thủ thời gian quát. Mặc dù hắn rất muốn có người tương trợ, nhưng lại không muốn nhìn lấy tương trợ người đi chịu chết. Oanh! Nam tử trẻ tuổi đã một quyền đập vào thần phong bên trên. Sau đó một màn, ngay cả xích viêm tôn vương đều kinh hãi, chỉ gặp ẩn chứa vô tận hàn ý thần phong, lại bị một quyền này cho đánh cho phá thành mảnh nhỏ, vô số ẩn chứa lực lượng đáng sợ điểm sáng toàn bộ bộc phát ra chấn hóa đánh tới thần phong. Phía dưới tôn giả cùng tôn vương nhóm cũng mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn lấy một màn này. Tại chỗ, băng huyền cùng nam tử trẻ tuổi đồng thời chấn khai mấy chục trượng, cái trước mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mà cái sau thần sắc không có chút nào biến hóa, ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Thần đạo cảnh giới. Người này có thể cùng thủ tháp làm thế lực ngang nhau. Hắn là ai? Không ít tôn giả cùng tôn vương nhìn Lâm Hạo, đáy lòng khiếp sợ không thôi. Vừa mới có ai nhìn thấy hắn xuất thủ? Một vị tôn giả bỗng nhiên mở miệng nói ra. Một câu nói kia càng làm cho ở đây tôn giả cùng tôn vương nhóm trong lòng chấn động mạnh một cái, đúng a, vừa mới ai thấy được. Tựa hồ cũng không có người nhìn thấy, chỉ là nhìn thấy một vệt ánh sáng ảnh hiện lên, sau đó thần phong bị một quyền đập vỡ, vẻn vẹn chỉ là thấy cảnh này mà thôi. Cái kia đủ để chứng minh cái gì? Trước mắt vị này chỉ có thần đạo cảnh giới nam tử trẻ tuổi, tốc độ vượt rất xa tôn vương này cấp độ. Không chỉ như thế, còn có thể phá mất băng huyền băng phong vạn lý. Nếu như nói băng huyền đã là cái yêu nghiệt, người như vậy này đơn giản liền là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Thần đạo cảnh giới có thể so với tôn vương. Người này là ai? Không biết là ở đây tôn giả cùng tôn vương nhóm nghi hoặc, liền ngay cả băng huyền bản nhân cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi cùng ngạc nhiên. Hắn chính là thất thánh liên minh phái ra thủ tháp làm, tại thất thánh liên minh bên trong cũng coi là đỉnh tiêm hạng người, đối phương so với chính mình thấp một cảnh giới, lại có được không thua thực lực của hắn. Nhân vật như vậy coi như đặt ở thất thánh liên minh bên trong cũng có chút hiếm thấy. Các hạ là ai? Băng huyền lần thứ nhất mở miệng hỏi. Giờ phút này hắn đã thu hồi cao cao tại thượng ngữ khí. Dù sao người trước mắt có thể lấy thần đạo cảnh giới liền có thể cùng hắn liều đến thế lực ngang nhau, hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương tựa hồ còn có thủ đoạn càng mạnh hơn, nếu là như vậy cái kia người này coi như đặt ở trung hoang bên trong cũng là có chút yêu nghiệt tồn tại. Nhân vật như vậy tại trung hoang bên trong, vô luận là thân phận vẫn là địa vị đều là cực cao tồn tại, bởi vì loại người này có rất lớn cơ hội vấn đỉnh thánh chủ. Thậm chí là chí cao thánh chủ tầng thứ này, một khi bước vào chí cao thánh chủ đặt ở trung hoang bên trong cũng là vương giả nhân vật. Đây là một vị tương lai vương giả. Mà dạng này người gần như không có khả năng đến từ đông hoang, rất có thể là đến từ trung hoang cái nào đó tuyệt đỉnh thế lực bồi dưỡng ra được. Lâm Hạo nói ra, nếu như đối phương muốn tra lời nói, không khó tra ra mình tại đông hoang thân phận, cho nên thật cũng không tất yếu giấu riêng tự thân danh tự. Dù sao ở đây vẫn là có mấy cái tôn giả cùng tôn vương nhận biết mình, lấy băng huyền thân phận cùng năng lực tùy tiện hỏi vài câu liền hỏi ra. Lâm Hạo. Băng huyền những mày, hắn cũng không nghe qua cái danh hiệu này, chẳng qua cũng không nghĩ quá nhiều. Rất nhiều thực lực mạnh mẽ người tại những cái kia đỉnh cấp trong thế lực đều là bị bí mật bồi dưỡng. Không đạt tới cảnh giới nhất định là sẽ không để đi ra hành tẩu, mà những người này không có tên tuổi cũng bình thường. Bất quá, lấy những người này năng lực thời gian ngắn tại trung hoang bên trong sông ra danh khí cũng không phải là việc khó gì. Nguyên lai là Lâm đạo hữu, hạnh ngộ. Băng huyền chắp tay, chợt liếc qua Xích Viêm Tôn Vương, sau đó nói ra. Không biết Lâm đạo hữu vì sao ngăn băng mố người xử lý sự vụ. Vị này Đỏ Viêm đại ca chính là tại hạ một vị đại ca bạn tri kỷ. Lâm Hạo nói thẳng. Nguyên lai là Lâm đạo hữu bạn tri kỷ. Băng huyền hiểu rõ hiện sắc nhẹ gật đầu. Xích Viêm là ai hắn không quan tâm. Tu luyện ngàn năm mới đạt tới tôn vương cấp độ. Đặt ở đại hoang bốn vực có thể nói là tuyệt đỉnh. Thế nhưng là tại trung hoang bên trong không tính là đến cỡ nào ưu tú. Mấu chốt là Lâm Hạo, băng huyền càng nhìn không thấu người này tuổi tác. Thân là trung hoang thất thánh liên minh truyền nhân, băng huyền có viễn cổ truyền thừa bí pháp, chỉ cần thực lực không kém nhiều, đều có thể một cách nhìn thấu đối phương cốt linh, mà trước mắt người này cốt linh có chút mơ hồ, hắn không khỏi âm thầm thôi động bí pháp, ánh mắt có chút ngưng tụ. Mơ hồ trong tầm mắt. Chỉ thấy xương cách bên trong có lấy một số mạ vàng sắc thể lỏng, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, lại làm cho băng huyền sắc mặt triệt để thay đổi. Không đủ trăm tuổi. Băng huyền hít vào một ngụm khí lạnh, đáng tiếc hắn không cách nào lại cẩn thận điều tra, bởi vì tại cái kia một cái chớp mắt nháy mắt, Lâm Hạo lại trở nên mơ hồ không chừng. Cho dù là lại như thế nào thôi động bí pháp, đều không thể đem người này thấy rõ, hiển nhiên đối phương đã có phát giác. Không đến 100 tuổi thần đạo cảnh giới đại nhân vật, mà lại thực lực còn có thể so với tôn vương, mà lại tại trên người của đối phương, băng huyền còn điều tra đến một cỗ nhàn nhạt thần linh hậu duệ khí tức. Hẳn là, người này là viễn cổ thần tộc cường giả. Băng huyền sắc mặt âm tình bất định, nếu thật là cái sau. Vậy đối với hắn tới nói có thể nói là có chút phiền phức, trung hoang bên trong thế lực lớn nhất không phải thất thánh liên minh mà là viễn cổ thần tộc, đây mới thực sự là đại ngạc. Viễn cổ thần tộc có rất nhiều chi nhánh, có mạnh có yếu, mạnh thống ngự trung hoang một khu vực lớn, mà yếu lại chỉ là có thể so với tôn môn mà thôi, nếu như là cái sau ngược lại cũng dễ nói. Nhưng nếu là cái trước, cái kia trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi liền không thể tùy ý trêu chọc. Thế nhưng là, vì sao trên người Lâm Hạo không có trung hoang ấm ký, hẳn là không phải trung hoang người. Vẫn là trung hoang viễn cổ thần tộc tại đại hoang bốn vực lưu lại hậu duệ. Băng huyền trong lòng lập tức không có ngọn nguồn, dính đến viễn cổ thần tộc, vậy coi như tương đương phiền toái. Không biết Lâm Huyên thế nhưng là viễn cổ thần tộc hậu duệ. Băng Huyền cắn răng truyền âm hỏi. Dù là bởi vậy đắc tội Lâm Hạo cũng hầu như so không cách nào xác định sự thật, từ đó làm cho một số không cần thiết chuyện phát sinh cho thỏa đáng. Lâm Hạo cau mày chần chờ một chút, gật đầu nói. Tại hạ là linh thần nhất mạch hậu duệ. Linh thần nhất mạch. Băng Huyền sắc mặt thoáng chốc biến đổi, quả là thế, cái này linh thần nhất mạch viễn cổ thần tộc tại Huyền Hoàng vực thế nhưng là quái vật khổng lồ cấp tồn tại, cho dù là thất thánh liên minh cũng không dám tùy ý trêu chọc, đáy lòng của hắn âm thầm phun ra một ngụm chọc khí, may mắn hỏi không phải đắc tội người trước mắt coi như phiền toái. Băng Huyền cười ha ha một tiếng tiếp lấy nói ra. Đã vị đạo hữu này là Lâm Huyên đại ca bạn tri kỷ, vậy bọn ta trước đó là cái hiểu lầm, mong rằng Lâm Huyên thứ lỗi. Thủ hộ sứ khách khí. Lâm Hạo mặc dù không biết đối phương thái độ vì sao trở nên nhanh như vậy, nhưng mơ hồ cảm giác được mình tại nói ra linh thần nhất mạch hậu duệ về sau, liền đưa đến đối phương cải biến thái độ, hiển nhiên cùng gia tộc mình có quan hệ, rất có thể linh thần nhất mạch tại Trung Hoang thế lực cực mạnh. Một bên Xích Viêm nghe được Lâm Hạo cùng Băng Huyền hai người đối thoại, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Vị huyên đệ kia. Xích Viêm Tôn Vương truyền âm nói. Kim Ma Tôn Vương là ta đại ca. Lâm Hạo nói ra. Kim Ma là đại ca ngươi. Xích Viêm Tôn Vương khẽ giật mình, chợt nhớ ra cái gì đó, sắc mặt có chút kích động nói. Ngươi chẳng lẽ liền là Kim Ma thường xuyên nâng lên Lâm Hạo huyên đệ. Ha ha, thật sự là ngoài ý muốn a, không nghĩ tới lại ở nơi đây gặp được ngươi, mà lại ngươi còn đột phá đến thần đạo cảnh giới. Không đúng, ngươi năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi đi. Nói đến phần sau, Xích Viêm Tôn Vương sắc mặt trở nên cổ quái. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 767. Ba đạo phong hồn bài. 30 tuổi không đến đột phá đến thần đạo cảnh giới. Xích Viêm Tôn Vương không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung, đây quả thực là nghịch thiên yêu nghiệt, mà kinh người hơn chính là Lâm Hạo đã có được siêu việt Tôn Vương khả năng, nếu là hắn đạt tới tôn giả cấp độ đâu. Cho dù là Trung Hoang bên trong có thể tới đối địch thánh chủ cấp độ trở xuống cũng không có mấy cái. Nguyên bản, Xích Viêm Tôn Vương còn đang vì mình có thể tại nghìn tuổi trước đó đột phá đến Tôn Vương cảnh giới mà đắc chí đâu, thế nhưng là bây giờ cùng Lâm Hạo so sánh đơn giản liền là một cái trên trời một cái dưới đất, đối phương tu luyện 30 năm không đến, liền đạt đến mình hao phí 500 năm mới đạt tới cảnh giới. Cái chênh lệch này chênh lệch hơn gấp 10 lần. Lúc đầu Xích Viêm Tôn Vương đối Kim Ma Tôn Vương một mực tôn sùng Lâm Hạo không phải rất tin tưởng, dù sao hắn tại lúc còn trẻ cũng là như yêu nghiệt nhân vật, đại hoang bốn vực bên trong so với hắn càng yêu nghiệt căn bản liền không có mấy cái, bây giờ hắn tin, hoàn toàn tin. Kim Ma Tôn Vương đối Lâm Hạo miêu tả căn bản cũng không đủ đúng chỗ, bởi vì trước mắt Lâm Hạo so với Xích Viêm Tôn Vương dự liệu còn mạnh hơn được nhiều. Xem ra Kim Ma để cho ta mang cho ngươi mấy thứ đồ, ngươi chỉ sợ là không cần dùng. Xích Viêm Tôn Vương cười khổ không thôi. Kim Ma đại ca mang cho ta đồ vật. Lâm Hạo có chút kinh ngạc, đồng thời đáy lòng cũng dâng lên không hiểu xúc động, không nghĩ tới Kim Ma Tôn Vương đến Trung Hoang về sau, vậy mà đều chưa quên hắn. Ừ, mang theo mấy thứ đỉnh cấp linh dược, chẳng qua ngươi không cần dùng. Xích Viêm Tôn Vương thở dài một hơi, nguyên bản Kim Ma Tôn Vương dự tính Lâm Hạo đoán chừng đạt đến thiên đạo trung cảnh hai bên, đỉnh cấp linh dược ngược lại là vừa vặn có thể dùng tới, hiện tại đạt tới thần đạo cảnh giới, lại lấy năng lực, đừng nói đỉnh cấp linh dược, lấy tới một số thiên địa thần dược đều không phải là việc khó gì. Mặc kệ có cần hay không được, cái này chính là Kim Ma đại ca tâm ý. Lâm Hạo nói ra, ừ. Lâm Huyên để là dự định tiến về Trung Hoang. Có một số việc muốn đi Trung Hoang một chuyến. Cái kia Lâm Huyên để đến Trung Hoang phải cẩn thận một chút. Nơi đó hung hiểm viễn siêu đại hoang bốn vực. hơi không cẩn thận đều có thể sẽ vấn lạc. Xích Viêm Tôn Vương nhắc nhở. Đa tạ Xích Viêm đại ca nhắc nhở. Lâm Hảo gật đầu nói. Nghe nói Lâm Huyên để sáng lập một cái tôn phái, tên là Hảo Thiên Thánh Tôn. Xích Viêm Tôn Vương bỗng nhiên hỏi. Há, là. Chẳng qua một cái tiểu tôn phái mà thôi, không đáng nhắc đến. Vi Huyên gần đây cũng không có chỗ để đi, không biết có thể hay không tiến về Hảo Thiên Thánh Tôn ở nhờ một thời gian. Xích Viêm Tôn Vương chần chờ một chút, mở miệng nói ra. Nói là ở nhờ, nhưng kỳ thật Xích Viêm Tôn Vương là tại thực hiện vừa rồi nói tới lời hứa, chỉ là trở ngại Lâm Hảo cùng Kim Ma Tôn Vương giao tình, không có ý tứ nói ra miệng thôi. Nếu như nói rõ, Lâm Hảo nói không chừng sẽ cự tuyệt, cho nên Xích Viêm Tôn Vương chỉ có thể lấy loại phương thức này mở ra miệng. Lâm Hảo cũng rõ ràng Xích Viêm Tôn Vương ôm báo ăn ý nghĩ, đương nhiên hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hiện tại Hảo Thiên Thánh Tông xác thực cần một số siêu cường cao thủ, nếu có Xích Viêm Tôn Vương trấn giữ lời nói, như vậy Hảo Thiên Thánh Tông an toàn liền sẽ cao một chút. Một vị Tôn Vương tại thời khắc mấu chốt tác dụng, viễn siêu vô số cường giả. Mà lại, Xích Viêm Tôn Vương có thể nhất ngôn cửu đỉnh, dạng này người đã coi như là quang minh lỗi lạc người, có thể cùng Kim Ma kết giao người, tính tình cũng sẽ không kém đến đi đâu, chí ít đều là hào sảng hạng người, dạng này người sẽ rất ít có quá đa tâm cơ. Xích Viêm đại ca muốn ở bao lâu đều được. Lâm Hảo trả lời. Vậy trước tiên cảm ơn huynh đệ. Xích Viêm Tôn Vương cười ha ha một tiếng, hắn chỉ lo lắng Lâm Hảo cự tuyệt. Lâm huynh, mặc dù chúng ta có hiểu lầm trước đây, nhưng là thất thánh liên minh lập hạ quy củ không thể không có tuân thủ, không phải ta cũng khá khó xử làm. Băng Huyền có chút khó khăn nhìn lấy Lâm Hảo. Xích Viêm Tôn Vương tính tình cũng thu liễm không ít, cũng minh bạch cái này tháp không phải Băng Huyền, mặc dù cái sau trước đó hùng hổ dọa người, nhưng cũng chỉ là tại thực hiện chức trách thôi, trách không được người này. Tốt a. Ta giao ra thần hỏa cũng được. Xích Viêm Tôn Vương cắn răng. Chờ một chút. Băng Huyền khoát tay nói. Kỳ thật cũng có thể miễn trừ thu lấy bảy thành chi pháp. Chỉ là phương pháp này tương đối rườm rà cùng nguy hiểm. Biện pháp gì? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Thần hỏa huyễn ảnh chi viêm đối Xích Viêm Tôn Vương có chút trọng yếu. Có vật này tại. Xích Viêm Tôn Vương thực lực ít nhất phải gia tăng mấy thành, nếu là đem thần hỏa hoàn toàn luyện hóa lời nói, thực lực kia có thể so với Tôn Vương đỉnh phong, ngày đó lại đăng lâm Tôn Vương đỉnh phong cảnh giới, Tôn Vương cảnh giới bên trong thật đúng là không có mấy người là đối thủ của hắn. Xích Viêm Tôn Vương thực lực càng mạnh, đối Hảo Thiên Thánh Tông chỗ tốt lại càng lớn, cũng càng có thể trấn nhiếp một số hàng giá áo túi cơm. Phong nhập ba đảo khởi động phong hồn bài, nếu là có thể vượt đi qua, liền có thể miễn trừ thu nhập. Băng Huyền nói ra. Phong nhập ba đảo khởi động phong hồn bài. Xích Viêm Tôn Vương sắc mặt lập tức một trận trắng bệch, hắn nhưng là nếm qua phong hồn bài khổ. Có một lần hắn tại Trung Hoang coi vượt qua 3 tháng, chỉ là vượt qua một canh giờ, phong hồn bài liền để hắn dục sinh dục tử, lúc ấy hận không thể tại chỗ chết mất. Loại đau khổ này cũng không phải bình thường thống khổ, mà là nguồn gốc từ tại linh hồn thống khổ. Phong hồn bài phát tác là có nhất định thời gian, dài ngắn không đồng nhất, theo thời hạn vừa đến, phong hồn bài mang tới thống khổ sẽ lần lượt gia tăng, nghe nói tại hoàn toàn khởi động thời điểm, có một vị nào đó tôn vương thậm chí bởi vì quá thống khổ, đem mình cho xé thành hai nửa, có thể thấy được thống khổ này trình độ. Đây vẫn chỉ là thống khổ hiệu quả, càng đáng sợ chính là phong hồn bài có thể làm cho hồn phách bị hao tổn, thậm chí triệt để phá hủy đi hồn phách. Một đạo phong hồn bài cũng đủ để cho người muốn sinh muốn chết, nếu là phong nhập ba đạo khởi động phong hồn bài. Ai có thể gánh vác được? Cho dù là Xích Viêm Tôn Vương cũng không có một điểm kháng qua nắm chắc. Rất hiển nhiên, Thất Thánh Liên Minh chế định ra biện pháp này. Liền là một đầu tử lộ, cơ hồ không ai sẽ đi lựa chọn tổn thất bảy thành, dù sao cũng so hồn phi phách tán muốn tốt. Được rồi, ta vẫn là giao ra bảy thành đi. Xích Viêm Tôn Vương bất đắc dĩ nói. Có thể hay không để cho ta thử một lần? Lâm Hảo bỗng nhiên nói ra. Thử một lần. Xích Viêm Tôn Vương kinh hãi tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Lâm huyên để cái này phong hồn bài cũng không phải đùa giỡn, không cẩn thận khả năng liền sẽ tổn thương đến hồn phách. Cái này hồn phách không thể so với thân thể, tổn thương một thời gian liền có thể khôi phục, nói không chừng cả đời đều có thể lại bởi vậy mà không cách nào khôi phục. Hắn cũng không muốn vì huyễn ảnh chi viêm, liền để Lâm Hảo đi mạo hiểm, lấy Lâm Hảo tư chất cùng năng lực, ngày đó trưởng thành tiền đồ đem khó mà hạn lượng. Nếu là vì thế mà dẫn đến hồn phách bị hao tổn, vậy liền quá được không đền mất. Ta muốn thử một chút, dù sao tiến vào trung hoang cũng phải phong nhập phong hồn bài. Lâm Hảo nói ra. Hắn làm là như vậy có chính mình đạo lý, không chỉ là vì giúp Xích Viêm Tôn Vương, mà là hắn muốn tại trung hoang coi thời gian rất lâu, thời gian 3 tháng quá ngắn, chỉ là tiến về Ngân Châu đều phải hao phí 2 tháng trở lên thời gian, nếu như lại thêm trở về thời gian ít nhất phải 4 tháng. Trừ cách đó ra, Lâm Hảo có thần linh chi hồn, cái này hồn phách so với bình thường hồn phách đều cường đại hơn nhiều, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không chống cự được phong hồn bài. Lâm huyên đệ, không cần thiết như thế. Thần hỏa không có có thể lại tìm, nhưng hồn phách bị hao tổn, coi như. Xích Viêm Tôn Vương tiếp tục khuyên can, nhưng tại chú ý tới Lâm Hảo ánh mắt về sau, bất đắc dĩ bỏ đi thuyết phục suy nghĩ, ánh mắt kia quá kiên định, căn bản không vì hắn mà thay đổi. Hiển nhiên, lại khuyên can cũng không nhiều lắm tác dụng. Xích Viêm đại ca, ta chỉ là thử một chút mà thôi, nếu là không được liền từ bỏ. Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía băng huyền, không biết có thể hay không giữa đường đình chỉ. Vốn là không thể, chẳng qua tại hạ có thể làm chủ. Băng huyền nói ra. Vậy liền đa tạ băng đảo hữu. Lâm huyên không cần khách khí. Băng huyền khoát tay áo, hắn tự nhiên không dám để cho Lâm Hảo xảy ra nguy hiểm. Không phải một khi ra điểm sai lầm, đến lúc đó bị linh thần nhất mạch tìm tới coi như phiền toái. Tại băng huyền dẫn dắt dưới, Lâm Hảo cùng Xích Viêm Tôn Vương hai người đi theo tiến nhập trong tháp. Trong tháp cổ hiện đầy huyền ảo vô cùng đường vân, bên trong còn có một tòa to lớn truyền tống trận, mỗi một cách đều rộng chừng khoảng 10 dặm, phía trên khắc ấn mấy chục tỷ cổ pháp trận văn. Đây là một tòa truyền tống cùng phòng ngự một thể truyền tống trận, nghe nói là thời kỳ viễn cổ đại năng thành lập, cho dù là chí cao thánh chủ đều không thể phá hủy. Rất nhanh. Một nhóm ba người đi tới tầng thứ bảy tháp. Vừa bước vào tầng này trong tháp, Lâm Hảo liền cảm nhận được một cỗ đến từ hồn phách áp lực, bốn phía kích động nồng đậm vô cùng lực lượng linh hồn, so sánh với những lực lượng khác, lực lượng linh hồn cực kỳ huyền diệu. Cơ hồ không ai có thể lãnh hội đến nó chân lý. Bởi vì hồn phách chính là nhân thể huyền ảo nhất đồ vật. Từ xưa đến nay đều không người có thể nhìn thấu hồn phách bản chất chỗ, chẳng qua từng có tiền bối đại năng giả nói qua, nếu có thể nhìn thấu hồn phách bản chất lời nói cái kia khoảng cách thành tiên cũng không xa. Trong tháp hỗn độn không chịu nổi, mà tại trung ương nhất lơ lửng một khỏa hình cầu, vật này tràn ra cường đại linh hồn ba động, tại nó xung quanh có từng khỏa thúy bích điểm sáng tồn tại. Mỗi một cách điểm sáng đều ẩn chứa đáng sợ linh hồn ba động, thậm chí có đã sinh ra linh tính. Nhiều như vậy phong hồn bài. Xích Viêm Tôn Vương giật mình nói. Đây chính là phong hồn bài. Lâm Hảo cũng kinh ngạc nhìn lấy những điểm sáng kia. Nguyên bản hắn tưởng rằng một loại nào đó thủ pháp luyện chế ra đến từ vật. Lại không nghĩ rằng lại là cái dạng này đồ vật, mà lại nhìn viên kia hình cầu ẩn chứa linh hồn ba động. Ngay cả hắn thần linh chi hồn đều có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Đây là vật gì lại có được cường đại như thế hồn phách ba động? Đây là thiên hồn nguyên, nghe nói vật này chính là thiên địa biến thành mà thành, trời sinh liền có đáng sợ hồn phách lực lượng cùng ba động, mà những điểm sáng này liền là phong hồn bài, chính là nó sinh ra. Năm đó thành lập tòa này cổ tháp đại năng, liền đem vật này trấn áp ở chỗ này. Dùng cái này để duy trì truyền tống trận ổn định, mà hắn sinh ra những này phong hồn bài, liền để mà hạn chế đại hoang bốn vực cường giả tiến vào trung hoang. Vì sao muốn hạn chế đại hoang bốn vực cường giả? Ta cũng không rõ ràng, nhưng từ xưa liền là như thế, liền ngay cả Thất Thánh Liên Minh cũng không rõ ràng vì sao muốn làm như thế, chẳng qua lại một mực muốn tuân theo cổ huấn. Băng Huyền hiển nhiên cũng biết không nhiều, cho nên cũng không có nói thêm. Không nói thêm gì nữa, Lâm Hạo thu hồi ánh mắt, đáy lòng khẽ lắc đầu, cảm giác của hắn một mực đang nếm thử thẩm thấu thiên hồn nguyên, tuy nhiên lại không cách nào tiếp xúc. Mỗi một lần xúc động, thần linh chi hồn liền sẽ kịch liệt lắc lư, phảng phất muốn xông ra thức hải, giống như thử mấy lần về sau, hắn bất đắc dĩ từ bỏ. Thiên địa sinh ra cổ quái kỳ lạ đồ vật không ít, không biết cũng là bình thường. Lâm Huyên chuẩn bị xong chưa? Nếu là chuẩn bị tốt, tại hạ liền dẫn tới phong hồn bài. Băng Huyền nói ra. Nếu là kiên trì không được, mong rằng Lâm Huyên sớm cho kịp cho biết, để tránh tổn thương hồn phách. Được rồi. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Vậy ta bắt đầu. Vừa mới nói xong, Băng Huyền đánh ra rườm rà ấm quyết, chỉ gặp một cỗ không hiểu dẫn dắt chi lực, đem bên trong một hạt thiên hồn nguyên hút tới, hắn không dám đi đụng vào, mà là huy động tay chậm rãi chuyển qua Lâm Hảo trước mặt. Băng Huyền ném đi trưng cầu ánh mắt. Tới đi. Lâm Hảo trầm giọng nói. Băng Huyền ngón tay một điểm, cái kia một hạt thiên hồn nguyên đánh ra ngoài trực tiếp đã rơi vào Lâm Hảo trong mi tâm, ngay tại rơi vào nháy mắt, một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn hiện lên mà ra. Lâm Hảo mặc dù sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là thống khổ này vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Ken két, nắm đấm bỗng nhiên bóp, Lâm Hảo toàn thân không chịu được run rẩy lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 768, Thiên Giác. Một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn xông vào trong thức hải, trực tiếp xâm nhập đến thần linh chi hồn nơi ở bên trong, to lớn trùng kích, khiến cho Lâm Hảo đau đến sâu trong linh hồn. Liền ngay cả thần linh chi hồn đều có loại bị xé nứt dấu hiệu, cái này hoàn toàn mở ra phong hồn bài lực lượng linh hồn thực sự quá mạnh. Khó trách ngay cả Tôn Vương đều không thể tiếp nhận, Lâm Hảo có được siêu việt thường nhân thần linh chi hồn tại lần thứ nhất trùng kích phía dưới đều kém chút bị xé nát, chớ nói chi là thường nhân. Thần linh chi hồn truyền đến kịch liệt đau nhức, để Lâm Hảo đau đến khó mà chịu đựng. Hắn thậm chí sinh ra đem mình tại chỗ xé nát ý nghĩ. Quá đau. Lâm Hảo toàn thân run rẩy, ngũ quan vặn cùng một chỗ, toàn thân trên dưới gân xanh tói lộ. Cho dù là ở một bên nhìn Xích Viêm Tôn Vương cũng không chịu được toàn thân thẳng hiện u cục. Năm đó hắn cũng trải nghiệm qua loại thống khổ này, chỉ bất quá năm đó hắn phong hồn bài chỉ là mở ra một điểm. Mà bây giờ Lâm Hảo phong hồn bài là hoàn toàn mở ra trạng thái. Tâm trí của người này quá cứng cỏi. Băng Huyền âm thầm kinh hãi không thôi, hắn cũng thử qua thu nạp phong hồn bài. Loại đau khổ này cơ hồ muốn để người sụp đổ, hắn vẹn vẹn chỉ là giữ vững được một lát, liền từ bỏ. Bành! Mạch máu nổ nát, Lâm Hảo nắm chặt dưới nắm tay, móng tay đã thật sâu khảm vào bàn tay bên trong. Máu tươi theo bàn tay chảy xuôi mà xuống, mà hắn lại hồn nhiên không biết. Rất hiển nhiên, phong hồn bài mang tới thống khổ đã đạt đến cực hạn, mà giờ khắc này ngay cả Băng Huyền cũng không khỏi khẩn trương lên, bởi vì giờ khắc này là hung hiểm nhất thời điểm, hắn tối bóp thủ quyết, nếu là Lâm Hảo kiên trì không được, hắn liền sẽ lập tức đem phong hồn bài cho rút ra. Giờ phút này, Lâm Hảo trong thức hải, thần linh chi hồn xuất hiện từng tia vết rách, không ngừng vọt tới phong hồn bài linh hồn trùng kích, giống như đại dương đụng chạm lấy thần linh chi hồn, mỗi một lần trùng kích đều để nó phía trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Liên tiếp trùng kích phía dưới, thần linh chi hồn vết rách dần dần tăng nhiều. Từ bỏ, vẫn là tiếp tục. Lâm Hảo chịu đựng kịch liệt đau nhức, đáy lòng lo lắng lấy. Hắn có thể cảm thụ được, mình thần linh chi hồn đã đạt tới cực hạn, tiếp tục nữa, thần linh chi hồn rất có thể sẽ bị hao tổn, bực này hồn phách tổn thương, rất khó chữa trị tới. Thế nhưng là một khi từ bỏ, vậy mình chẳng phải là không công đi một chuyến trung hoang. Do dự một chút về sau, Lâm Hạo vẫn là lựa chọn tiếp tục, hắn tới nơi này, không chỉ là tiến về Trung Hoang tìm thân thế của mình chi mê mà thôi, sau này hắn còn muốn bước vào thần linh chiến trường, tham gia nơi đó thí luyện, từ đó bước vào thần vực bên trong. Nếu như ngay cả nho nhỏ phong hồn bài đều không thể đối kháng, cái kia sau như thế nào tại thần vực bên trong sinh tồn? Như thế nào leo tu luyện chí cao phong? Càng nghĩ, Lâm Hạo ánh mắt càng kiên định, mình thân có hiếm thấy vô cùng cổ ma huyết mạch mà bước vào con đường tu hành chẳng qua mới hơn 10 năm, cơ hồ tương đương vừa mới cất bước. Phong hồn bài chính là mình cả đời này một đạo bình chứng mà thôi, nếu không thể đột phá, nói thế nào đạt tới tu luyện tuyệt đỉnh? Nói thế nào vẫn đỉnh toàn bộ thế giới? Phong hồn bài có hồn phách lực lượng, cái kia tự thân thần linh chi hồn chẳng lẽ liền không có? Vì sao muốn bị động phòng ngự? Vì sao không thể phản kích? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một loại không hiểu đốn ngộ. Trong chốc lát, thần linh chi hồn mở hai mắt ra, cái kia một đôi tròng mắt màu vàng ấm bên trong lộ ra một bóng người. Rõ ràng là Lâm Hạo thân ảnh, bóng người cùng đôi mắt chậm rãi chồng vào nhau, tại sát nhập trong nháy mắt, một tia kỳ diệu linh ngộ tràn vào Lâm Hạo trong ý thức. Bành! Thần linh chi hồn trên người vết rách nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, tại những mảnh vỡ này bên trong xen lẫn vô số truyền thừa cùng ký ức, đó là lịch đại linh thần hậu duệ ký ức cùng truyền thừa, từ thần linh chi hồn truyền thừa tiến hành gánh chịu. Những này đối với người thường mà nói đều là vô cùng quý giá đồ vật, nhưng đối Lâm Hạo tới nói lại là gông cùm xiềng xích bản thân hắn chỗ. Tại những ký ức này cùng truyền thừa triệt để sụp đổ nháy mắt, Lâm Hạo hồn phách đạt được một loại hoàn toàn mới thăng hoa, linh cùng thể dung hợp tại thời khắc này hoàn toàn tan ở cùng nhau. Sụp đổ thần linh chi hồn bên trong xuất hiện một vị cùng Lâm Hạo giống nhau như đúc hồn phách, vô luận là ngũ quan vẫn là hình thể đều là một cái khuôn đúc in ra, nó toàn thân hiện ra hỗn độn không rõ nhan sắc, lặng lặng xoay quanh tại thức hải chỗ sâu nhất. Bỗng nhiên, hồn phách mở hai mắt ra, con ngươi lộ ra thấy rõ thế gian hết thảy áo nghĩa, hoàn toàn dung hợp. Lâm Hạo khóe miệng nổi lên mỉm cười. Nguyên lai thần linh chi hồn cũng không phải là chỉ có chính ta hồn phách tồn tại mà thôi, còn có rất nhiều hỗn tạp ký ức cùng truyền thừa, khó trách ta luôn cảm giác hồn phách cùng thân thể có chút không lớn ăn khớp cảm giác, nguyên lai là những ký ức kia cùng truyền thừa tại quấy phá, hiện tại thần linh chi hồn là chính mình, từ ta hoàn toàn chấp trưởng, không có bất kỳ cái gì ngoại vật có thể ảnh hưởng. Nếu không phải lần này phong hồn bài trùng kích, Lâm Hạo còn không phát hiện được mình thần linh chi hồn chỗ khác thường, mặc dù hắn có được thần linh chi hồn, nhưng là cái này hồn phách cũng không phải là hắn tự thân, mà là xen lẫn hắn nguyên bản hồn phách cùng một thế này hồn phách còn có lịch đại linh thần hậu duệ truyền thừa cùng phiến diện ký ức ở bên trong. Những vật này đối với linh thần hậu duệ tới nói đều là bảo vật vô giá. Nhưng là dạng này truyền thừa phương thức sẽ mang đến một cái rất lớn ảnh hưởng trái chiều, cái kia chính là hồn phách không cách nào cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, tại cảnh giới thấp thời điểm có lẽ không có quá lớn ảnh hưởng, thế nhưng là cảnh giới cao đâu. Phải biết, người hồn phách nắm trong tay người ý thức, mặc dù những ký ức này cùng truyền thừa cũng sẽ không đối Lâm Hạo bản thể sinh ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng những vật này lại có thể ảnh hưởng đến hồn phách. Tựa như là một đống dư thừa đồ vật, toàn bộ treo ở hồn phách của hắn lên giống như, để hắn không chịu nổi phụ trọng. Bây giờ, tại phong hồn bài trùng kích vào, hồn phách bên trong treo dư thừa đồ vật toàn bộ nổ nát, lưu lại chỉ là tinh khiết nhất hồn phách bản nguyên. Lúc này, phong hồn bài lực lượng linh hồn đánh sâu vào tới. Ngay tại tiếp xúc đến Lâm Hạo tinh thuần hồn phách nháy mắt, những linh hồn lực kia lượng chẳng những không có đối hồn phách sinh ra bất kỳ tổn thương, ngược lại tràn vào hồn phách bên trong bị hồn phách của hắn cho triệt để hấp thu. Theo những này phong hồn bài lực lượng linh hồn tràn vào, Lâm Hạo ẩm ẩm cảm giác được tự thân hồn phách lực lượng có chỗ tăng lên, bực này biến hóa để trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi, trừ cái đó ra, hắn càng là có loại không hiểu xúc động, tựa hồ hồn phách bên trong có cái gì ảo diệu muốn mở ra, chỉ là giờ phút này hắn lực lượng linh hồn còn hoàn toàn không đủ. Trong nháy mắt, phong hồn bài lực lượng linh hồn đã bị Lâm Hạo cho hút sạch. Chịu đựng được. Xích Viêm Tôn Vương cùng Băng Huyền hai người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này Lâm Hạo thần sắc đã khôi phục lại, hiển nhiên là chống nổi đạo thứ nhất phong hồn bài trùng kích. Lúc này, Lâm Hạo mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh trong suốt. Trong mơ hồ ẩn chứa một loại nào đó linh tê chi lực. Tại cùng đối mặt nháy mắt, Xích Viêm Tôn Vương cùng Băng Huyền hai người đều có chủng tâm bẩn run rẩy cảm giác, loại cảm giác này rất cổ quái. Làm phiền Băng Huyên tiếp tục đạo thứ hai. Lâm Hạo nói ra. Lâm Huyên, cái này đạo thứ hai ra trì xuống dưới thống khổ cần phải viễn siêu đạo thứ nhất, ngươi cần phải hiểu rõ. Băng Huyền nói ra. Đạo thứ nhất phong hồn bài trùng kích mặc dù quá khứ, nhưng là còn sót lại lực lượng linh hồn lại không biết rất nhanh tán đi. Nếu là đạo thứ hai đánh vào đi vào, cái kia mang tới thống khổ sẽ viễn siêu đạo thứ nhất. Cho dù Lâm Hạo chịu đựng qua đạo thứ nhất, nhưng muốn sống qua đạo thứ hai lại là cực kỳ khó khăn. Từ viễn cổ đến nay, có thể chống nổi ba đạo phong hồn bài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có việc gì, tới đi. Lâm Hạo nói ra. Vậy được rồi. Gặp thuyết phục không nổi, Băng Huyền bất đắc dĩ phất tay bắt được đạo thứ hai phong hồn bài, liên tục đánh mấy tầng ấm quyết về sau, nhẫn tới. Hưu. Đạo thứ hai phong hồn bài nhập thể. Kịch liệt đau nhức yêu nguyên như lúc ban đầu, chỉ bất quá so với trước đó yếu nhược một chút. Lâm Hạo chỉ là cắn chặt răng theo phong hồn bài nhập thể, to lớn lực lượng linh hồn xông vào đến hắn tinh thuần hồn phách bên trong, tự thân hồn phách phảng phất gặp được mỹ thực, điên cuồng hấp thu những này lực lượng linh hồn. Ước chừng 30 hô hấp về sau, Lâm Hạo thần sắc chậm lại, hắn lại lần nữa mở to mắt, mà lần này đôi mắt ảm đạm vô quang, không có chút nào trơn bóng. Nhưng lại để Xích Viêm cùng Băng Huyền hai người đang nhìn nhau phía dưới, có loại trái tim trong phút chốc ngưng đập cảm giác. Chống nổi. Xích Viêm Tôn Vương cùng Băng Huyền hai người sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, so sánh với đạo thứ nhất, đạo thứ hai trùng kích mạnh hơn. Thế nhưng là Lâm Hạo lại ngăn cản so đạo thứ nhất đều nhẹ nhõm. Băng Huyền, phiền toái. Lâm Huyền. Ngươi thật là làm cho ta không lời có thể nói. Băng Huyền khẽ lắc đầu, hắn không biết nên nói cái gì, cũng không có nói nhảm nữa, thôi động đạo thứ ba phong hồn bài. Đạo thứ ba phong hồn bài nhập thể. Kịch liệt đau nhức đã hạ thấp Lâm Hạo phạm vi có thể chịu đựng được, bất quá hắn vẫn là làm ra một bộ có chút thống khổ bộ dáng, theo lực lượng linh hồn xông vào thể nội, tinh thuần hồn phách tiếp tục điên cuồng thu nạp, đột nhiên một loại không hiểu huyền diệu cảm giác tự nhiên sinh ra. Hồn phách trong mi tâm nổi lên một điểm thúy bích, tỏa ra huyền ảo vô cùng quang mang, toàn bộ hồn phách lập tức trở nên hồn nhiên khác biệt, nếu như nói trước đó là âm u đầy tử khí. Như vậy giờ phút này đã ngưng tụ ra nó chỗ có đặc tính. Đây là Lâm Hạo cảm giác được mình tất cả cảm giác tại chớp mắt phóng đại vô số lần, không chỉ là cảm giác, còn có một loại trời sinh liền có, lại một mực không thể phát giác giác quan thứ bảy cảm giác. Nhân thể cố hữu lục cảm chia làm thức cảm giác, thú giác, vị giác, thính giác, thị giác cùng xúc giác. Nhưng ở cái này giác quan thứ 6 phía trên, nghe nói còn có giác quan thứ 7. Tại Phật tu giả bên trong, xưng là thứ 7 thức, mà cái này thứ 7 thức, chỉ có đại triệt đại ngộ thành Phật người mới có rất nhỏ tỷ lệ diễn sinh mà ra. Đương nhiên tại tu luyện người bên trong, liên quan tới thứ 7 thức cũng có giới thiệu, loại này gọi là thiên giác, chỉ có những cái kia cực kỳ nghịch thiên yêu nghiệt hạng người mới có thể lĩnh ngộ. Thiên giác đến cùng có tác dụng gì, tạm thời không người rõ ràng, bởi vì cơ hồ tất cả người tu luyện đều không lĩnh ngộ qua, mà giờ khắc này Lâm Hạo lại cảm giác được, theo thiên giác mở ra, tự thân cảm giác đạt đến cực kỳ bén nhạy cấp độ, cho dù là ngoài tháp tôn vương trên người khí tức chập trùng biến hóa rất nhỏ, đều có thể hoàn toàn bắt lấy đến. Ngày nay cảm giác có tác dụng gì? Lâm Hạo tạm thời còn không làm rõ được, bất quá đối với tự thân cảm giác biến hóa, ngược lại là rất để hắn vui mừng, cái này cảm giác tăng lên, đối với hắn thấy rõ đối phương năng lực có rất mạnh trợ lực. Mặc dù không cách nào trực tiếp tăng lên tự thân chiến lực, nhưng lại có thể gián tiếp trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấu thủ đoạn của đối phương. Xích Viêm Tôn Vương cùng Băng Huyền hai người tự nhiên có thể cảm nhận được Lâm Hạo chịu đựng qua khối thứ ba phong hồn bài, hai người đã bị triệt để kinh hãi. Chợt Lâm Hạo lại lần nữa mở mắt. Lâm Huyền đang muốn mở miệng, Băng Huyền toàn thân run lên, vào thời khắc ấy, hắn bỗng nhiên có loại toàn thân bị hoàn toàn thấy rõ cảm giác, không chỉ là hắn. Liền ngay cả Xích Viêm Tôn Vương cũng là như thế, toàn thân trên dưới rất nhiều bí mật, tại cái này một đôi dưới con mắt, đại bộ phận đều không thể ẩn giấu đi. Đây chính là thiên giác năng lực. Lâm Hạo trong lòng nói ra. Giờ phút này trong mắt của hắn, Xích Viêm Tôn Vương ngực tựa như là trong suốt, bên trong có cuồn cuộn nhiệt lực đang chảy, những này nhiệt lực từ ngực mà xuống tụ tập tại khí hải phía trên. Mà ở nơi nào có một đoàn cổ quái hỏa diễm, rõ ràng là thần hỏa huyễn ảnh chi viêm. Mà trên người Băng Huyền, Lâm Hạo cũng nhìn thấy một đại đoàn lạnh lẽo chi khí. Nguyên lai cái này Băng Huyền cũng dung hợp thần hỏa bên trong cực băng hàn diễm, bực này thần hỏa tại thần vực phẩm chất thuộc bát phẩm, mà huyễn ảnh chi viêm mới chỉ có cửu phẩm mà thôi, vô luận là độ dung hợp. Vẫn là phẩm cấp, Băng Huyền chỗ có cực băng hàn diễm đều tại Xích Viêm Tôn Vương huyễn ảnh chi viêm bên trên, lại thêm bản thân hắn uy năng cùng Xích Viêm Tôn Vương không kém bao nhiêu, lấy truyền thừa bí pháp, Xích Viêm Tôn Vương là xa xa không địch lại. Lâm Hạo thầm nghĩ, tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 769, lại một cách Lâm Hạo. Tầng thứ 5 chính là hộ tháp làm trụ sở. Hai cái xinh đẹp nữ tử chậm rãi dâng lên trà thơm, sau đó khom người lui cách. Cái này hai nữ chẳng qua mới linh thánh đỉnh phong mà thôi, tư chất cũng bực này nữ tử tại Trung Hoang rất nhiều, đại bộ phận đều là tiểu tông phái hoặc là tán tu gia tộc đi ra. Lấy Băng Huyền thân phận tùy tiện vẫy tay một cái, liền có thể để vô số cùng loại nữ tử cướp đến đây phụng dưỡng. Đây là băng hàn sơn lên vạn năm băng tuổi trà, Lâm Huyên nhưng nếm thử. Băng Huyền cười giơ lên chén ngọc, chắp tay ra hiệu một chút, sau đó nhẹ nhàng uống một hớp. Đa tạ Băng Huyên. Lâm Hạo cũng không khách khí, uống một hớp, cửa vào băng hàn đến cực điểm, thậm chí toàn thân xương cốt đều tại rét run. Mà tại lạnh qua về sau, lại là một loại không hiểu ấm áp cảm giác, phảng phất quanh thân đều ở vào hơi nước bên trong, giống như cực kỳ dễ chịu. Mà trà này tại răng ở giữa lưu hương, trong cổ còn mang theo một chút nhàn nhạt vị ngọt, đúng là không tệ trà. Không biết Lâm Huyên chuyến này đến Đông Hoang nhưng có thu hoạch. Băng Huyền nhìn như tùy ý hỏi. Băng Huyên hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là Trung Hoang người. Lâm Hạo nói ra. Không phải Trung Hoang người. Cái kia Lâm Huyền. Băng Huyền có chút giật mình, chẳng qua cũng không có quá mức giật mình, bởi vì hắn trước đó đã đoán được một số. Tại hạ tính toán ra, hẳn là nửa cái Trung Hoang người, phụ mẫu đều là đến từ Trung Hoang, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân, hai người bọn họ trở về Trung Hoang, mà ta một mực đang Đông Hoang trưởng thành, về sau mới hiểu tự thân chính là linh thần nhất mạch hậu duệ thân thí. Lâm Hạo êm tai nói ra. Băng Huyền mặc dù cao ngạo, nhưng người cũng coi như không tệ, ngược lại là đáng giá kết giao, mà lại Lâm Hạo đối Trung Hoang tình thế không phải hiểu rất rõ, cho nên dự định thám thính một chút, nhìn có thể hay không thu hoạch được Trung Hoang một số kỹ càng tin tức. Mà Băng Huyền chính là Thất Thánh Liên Minh truyền nhân, đối với Trung Hoang hiểu rõ, xa không phải Cổ Vũ Tôn Vương bọn người có thể đánh đồng. Thì ra là thế. Cái kia Lâm Huyên lần này trở về Trung Hoang, nhưng là muốn tiến về Ngân Châu. Băng Huyền không khỏi hỏi. Ừ. Tại hạ giải qua, linh thần nhất mạch hậu duệ vào chỗ tại Ngân Châu bên trong, không biết phải chăng là như thế. Lâm Hạo nói ra. Lâm Huyên chỉ sợ tới chậm. Băng Huyền khẽ lắc đầu. Tới chậm. Lâm Hạo trong lòng giật mình. Ừ. Nếu như Lâm Huyên sớm 20 năm đến Ngân Châu, có lẽ còn có thể nhìn thấy Ngân Châu viễn cổ thần tộc, không chừng còn có thể tìm được linh thần nhất mạch. Bây giờ toàn bộ Ngân Châu triệt để phong cấm, không chỉ là Ngân Châu, cơ hồ tất cả viễn cổ thần tộc nơi ở đều phong cấm, thường nhân căn bản là không cách nào tiến vào. Phong cấm rồi. Vì sao như vậy? Lâm Hảo hỏi. Ta cũng không biết, chẳng qua nghe nói mỗi qua 1000 năm liền sẽ phong cấm một lần, mà phong cấm thời gian dài ngắn không đồng nhất. Tựa như là viễn cổ thần tộc một loại điển lễ, hoặc là một loại nào đó viễn cổ truyền thừa cần thiết, đây đều là tại hạ nghe người ta nói, cụ thể như thế nào, khả năng chỉ có viễn cổ thần tộc rõ ràng. Băng Huyền nói ra. Vậy nhưng có biện pháp tiến vào Ngân Châu? Lâm Hảo hỏi. Không, phong cấm nơi phòng ngự cực mạnh, cho dù là chí cao thánh chủ đều không thể phá vỡ mà vào. Coi như có thể phá vỡ mà vào, cũng không ai dám làm như thế. Băng Huyền lắc đầu nói ra. Không ai dám làm như thế. Lâm Huyên chỉ sợ còn không rõ ràng lắm đi, trung hoang bên trong, viễn cổ thần tộc chính là chân chính vương giả. Hơn phân nửa trung hoang đều bị viễn cổ thần tộc thống ngự người, còn lại chính là chúng ta những này xen lẫn tại viễn cổ thần tộc cái gọi là nhất lưu thánh địa cùng đại tông môn. Băng Huyền cười khổ nói. Trung hoang cùng đại hoang bốn vực khác biệt, đại hoang bốn vực là người tu luyện làm chủ, nhưng ở trung hoang bên trong chính là có được thần linh huyết mạch hậu duệ tại thống ngự. Cho dù là thất thánh liên minh cũng không dám đi tùy tiện trêu chọc viễn cổ thần tộc bất luận cái gì một chi, cho dù là nhỏ yếu nhất chi nhánh cũng không được. Cho nên, đang nhìn hướng Lâm Hảo thời điểm, Băng Huyền ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hâm mộ ý vị, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là hâm mộ mà thôi, bởi vì viễn cổ thần tộc cũng có rất nhiều phổ thông hậu duệ tồn tại. Những người này cùng trung hoang người tu luyện tương đương, cũng không thể xem như viễn cổ thần tộc hậu duệ. Trừ phi tự thân thần linh huyết mạch bị tỉnh lại, nếu không thì không thể lấy viễn cổ thần tộc hậu duệ tự xưng. Đương nhiên, coi như tự thân huyết mạch không có thức tỉnh, bằng vào thân phận cũng tại phía xa người bình thường phía trên. Viễn cổ thần tộc lại thống ngự hơn phân nửa cách trung hoang. Lâm Hảo trong lòng khẽ run lên, không biết chính mình sở tại linh thần nhất mạch thực lực mạnh bao nhiêu, giờ phút này hắn bỗng nhiên có loại không hiểu chờ đợi, khát vọng tiến về Ngân Châu linh thần nhất mạch đi xem một chút, không chỉ là tìm cha mẹ của mình còn có chính là loại kia đồng nguyên huyết mạch truyền thừa. Tìm tới mình cha mẹ của kiếp này là lưu lại tại Lâm Hảo đáy lòng chỗ sâu nhất một cái tâm nguyện, trước kia là không có đầy đủ thực lực. Hiện tại hắn đã đạt tới thần đạo cảnh giới, thực lực viễn siêu tôn vương, cho dù là đặt ở trung hoang bên trong cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Sau đó, Lâm Hảo cùng Băng Huyền nói chuyện với nhau ước chừng một canh giờ, đối huyền hoàng vực có cái đại khái hiểu rõ, linh thần nhất mạch đúng là thần châu bên trong. Nhưng là ở bên kia viễn cổ thần tộc cũng không phải là chỉ có linh thần nhất mạch cái này một chi, còn có hơn 10 cái viễn cổ thần tộc tồn tại. Mà viễn cổ thần tộc ở giữa cũng không phải là hòa thuận, cũng có tử thù tồn tại. Bởi vì mỗi một chi viễn cổ thần tộc truyền thừa đều đến từ khác biệt thần linh, mà những này thần linh dĩ vãng hoặc nhiều hoặc ít đều có mâu thuẫn tồn tại, có chút càng kịch liệt, thậm chí là vĩnh thế tử địch. Lâm Hảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù là tại một cái trong tông phái đều có tranh đấu kịch liệt, huống chi là khác biệt huyết mạch thần linh hậu duệ, nếu là không có một điểm thù hận, đó mới là quái sự. Đáng tiếc, Băng Huyền đối với viễn cổ thần tộc hiểu rõ cũng không nhiều, dù sao hắn chính là thất thánh liên minh một vị truyền nhân mà thôi, biết đại đa số đều là nghe nói tới, mà viễn cổ thần tộc tại trung hoang bên trong cơ hồ tương đương cấm kỵ tồn tại. Cho dù là thất thánh liên minh chấp trưởng giả cũng không dám ở trước mặt nghị luận viễn cổ thần tộc bất luận cái gì không phải. Trước lúc rời đi, Băng Huyền cho Lâm Hảo hạ một đạo phong hồn bài. Mặc dù biết vật này vô dụng, nhưng hắn cũng nhất định phải làm như thế, bởi vì đây là làm theo phép. Lâm Hảo đối với cái này tự nhiên không có gì nghị, bởi vì phong hồn bài có thể tăng lên hồn phách của mình lực lượng, hắn càng hy vọng có thể nhiều mấy đạo. Đáng tiếc tại đạo thứ tư về sau, gia tăng hồn phách lực lượng cực yếu, Hắn đoán chừng là thu nạp phong hồn bài quá nhiều, đưa đến thu nạp hồn phách lực lượng cực ít, cũng có thể là hồn phách của mình mạnh lên, phong hồn bài hiệu quả mới không có như thế rõ rệt. Lại hoặc là cả hai đều có. Trừ phi thu nạp ngày đó hồn nguyên, chẳng qua đây là không thể nào, không nói trước có thể hay không tiếp nhận ngày này hồn nguyên cuồn cuộn vô cùng lực lượng linh hồn, coi như có thể hấp thu, Lâm Hạo cũng không thể làm như thế. Bởi vì đại hoang bốn vực lại bởi vậy mà triệt để sụp đổ. Mang một chút tiếc nuối, Lâm Hạo bước vào trong truyền tống trận. Lâm huynh, như ngày đó có sảnh đến thất thánh liên minh huyền thánh tôn tìm ta. Băng huyền cười nói. Tốt, ngày đó có sảnh tất nhiên đến lại nhảy. Sau này còn gặp lại. Vừa mới nói xong truyền tống trận mở ra. Lâm Hạo hai mắt một trận biến thành màu đen. Sau đó toàn thân biến thành chùm sáng, đã rơi vào vô tận hư không bên trong, đây là truyền tống hiệu quả, hắn cũng không có cảm thấy quá mức giật mình, chỉ là lần này truyền tống thực sự quá lâu, dòng dã đã trải qua khoảng một canh giờ. Hưu! Từ khác một bên truyền tống trận đi ra, Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch, cảm giác hôn mê không ngừng đánh tới, còn tốt loại cảm giác khó chịu này không có duy trì quá lâu, một lát sau liền khôi phục. Thu liếm tất cả tâm thần, Lâm Hạo cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí, giống như thể lỏng không ngừng tràn vào lông của hắn lỗ bên trong, thể nội uy năng chớp mắt tăng lên một số. Thật mạnh thiên địa nguyên khí, so với Đông Hoang còn phải mạnh hơn mấy chục lần. Lâm Hạo hít sâu một hơi, cái này Trung Hoang không hổ là tu luyện thánh địa, nơi đây thiên địa nguyên khí nồng đậm độ quá cao. Tại bực này địa phương sinh tồn người, lâu dài chịu đựng bực này thiên địa nguyên khí thoải mái, chẳng những tốc độ tu luyện càng nhanh, chỉ sợ sẽ còn đản sinh ra không ít nghịch thiên cấp độ nhân vật. Lại thêm Trung Hoang có rất nhiều viễn cổ truyền thừa, khó trách đại hoang bốn vực người tu luyện còn kém rất rất xa Trung Hoang người tu luyện. Tu luyện hoàn cảnh chênh lệch quá lớn, lại thêm Trung Hoang sở tu chính là toàn thân vì khí hải chi pháp, bực này phương pháp giai đoạn trước tương đối khó. Nhưng đến cuối cùng, cùng đại hoang bốn vực khác nhau sẽ càng lúc càng lớn, đây cũng chính là vì sao Đông Hoang Tôn Vương đặt ở Trung Hoang chỉ là có thể so với tôn giả nguyên do. Chớ nói chi là Trung Hoang còn có rất nhiều nghịch thiên tôn giả cùng Tôn Vương tồn tại. Đột nhiên, Lâm Hạo cảm nhận được một đạo nhàn nhạt khí tức khóa chặt trên người mình, lúc này con mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm phía trước hư không, vị đạo hữu này. Không biết có gì muốn làm. Hắc hắc. Tư không phát ra một trận cười quái gì. Ngay sau đó khí tức lấy cực nhanh tốc độ biến mất. Tốc độ thật nhanh. Không chút nào thấp hơn ta vừa học được tránh thời điểm. Lâm Hạo kinh hãi nói. Mà đối phương sử dụng bí pháp cũng có chút cường đại. Nếu không phải tự thân thiên giác mở ra lời nói. Thật đúng là khó tại trong lúc nhất thời phát giác được trong hư không có người trong bóng tối nhìn trộm mình. Đuổi. Lâm Hạo tự nhiên có thể đuổi được. Nhưng là muốn tiêu diệt đối phương. Vẫn phải lãng phí một phen thời gian. Mà lại người này đã chạy. Không cần thiết đuổi theo. Chẳng qua lại là để hắn âm thầm giật mình tỉnh lại. Trung Hoang cường giả quá nhiều. Vẹn vẹn chỉ là bước ra truyền tống trận liền gặp được bực này nhân vật. Sau này nói không chừng gặp được mạnh hơn. Đề cao cảnh giác, Lâm Hạo bắt đầu tiến lên. 3 tháng vội vàng đi qua. Khoảng thời gian này, Lâm Hạo cơ hồ đi ngang qua gần phân nửa huyền hoàng vực, mà trong thời gian này cũng tao ngộ một chút phiền toái cùng nguy nan, đặc biệt là 1 tháng trước, hắn bị người đả thương, mà ra tay người chính là một vị nghịch thiên tôn vương, chẳng qua người xuất thủ cũng bị hắn diệt sát. Thiên giác mở ra về sau. Lâm Hạo phát hiện mình ngộ tính tăng vọt đối với cơ sở thần kỹ lính ngộ càng ngày càng sâu. Mà theo mấy lần giao thủ, bảo kỹ đã đột phá đại thành trở lên đạt đến 10 vạn bảo điểm. Chẳng qua khoảng cách siêu phàm còn rất xa xôi. Mà chấn kỹ cũng có tăng lên đạt đến tiểu thành đỉnh phong. Khoảng cách đại thành còn có cách xa một bước. Mà tự thân cảnh giới khoảng cách tôn giả cấp độ chỉ có cách xa một bước mà thôi, mặc dù chỉ là cách xa một bước, nhưng Lâm Hạo đoán chừng vẫn phải cần 1 năm trở lên thời gian mới có thể triệt để đột phá. Ngân Thiên Thành. ở vào Ngân Châu giới hạn chỗ, chính là nhất tới gần Ngân Châu thành lớn. Tòa thành này cũng không có bất kỳ thế lực nào chấp chưởng, nhưng là nội thành lại có vẻ có chút ngay ngắn trật tự, không người nào dám ở chỗ này trêu chọc sự cố, bởi vì Ngân Châu bên trong chính là viễn cổ thần tộc địa bàn, mà Ngân Thiên Thành liền leo lên tại viễn cổ thần tộc phía dưới. Tại tốn thời gian hơn 3 tháng sau, Lâm Hảo đến nơi này, trước đó hắn tiến đến từng điều tra. Ngân Châu cảnh nội có một tòa dung nhập thiên địa hộ trận, cực cảnh chi địa hộ trận, tới so ra đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản là không có cách đánh đồng. Không cách nào tiến vào Ngân Châu bên trong, Lâm Hảo chỉ có thể lựa chọn tại Ngân Thiên Thành ở tạm, chờ Ngân Châu phòng hộ mở ra về sau, lại tiến vào Ngân Châu bên trong. Ngân Thiên khách sạn chính là Ngân Thiên Thành khách sạn lớn nhất, bên trong chẳng những có chỗ cư trú, còn có cung cấp người tu luyện mật thất. Những này mật thất đều là đặc chất, có thể tiếp nhận thánh chủ cấp độ trở xuống người tu luyện lực lượng trùng kích. Cho dù là bán thánh chủ cũng không cách nào đối mật thất tạo thành chút nào phá hư. Vì tiền bối này muốn ở trò. Một vị gã sai vặt hai ba bước liền bước ra nội đường, xuất hiện tại Lâm Hảo trước mặt, nụ cười chân thành khom người hỏi. Gã sai vặt này đúng là một vị thiên đạo sơ cảnh cao nhân, như thế để Lâm Hảo cảm thấy đến giật mình. Ừ, tiền bối mời. Gã sai vặt vẫn như cũ trên mặt nụ cười, tiếp tục giới thiệu nói. Bản điếm có cấp 9 mật thất, mỗi một cái mật thất phân phối một cái phòng, bên trong có cỡ lớn kết giới phòng hộ, tiền bối ở lại cứ việc yên tâm, không người sẽ đánh nhiễu tiền bối thanh tu. Tiền bối tới đúng lúc, trong khách sạn còn có 2 gian phòng trên. Mở cho ta một gian đi. Được. Gã sai vặt tranh thủ thời gian ứng thanh. Sau đó dẫn lính Lâm Hảo tiến nhập phòng trên bên trong, chẳng qua tại rời đi thời điểm, khóe miệng giật giật, hiển nhiên có chút không lớn hài lòng, bởi vì hắn đã liên tục ra hiệu, Lâm Hảo vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng không cho một điểm chỗ tốt loại hình. Đoán chừng cũng là ruộng nghèo. Gã sai vặt giật giật khóe miệng quay người trở lại trong tầng thứ nhất, ngay tại quay người thời điểm bỗng nhiên nhìn thấy 2 tên nam tử đi tới. Mà nhìn thấy trong đó một vị gương mặt thời điểm lúc này biến sắc, vị khách quan kia không phải mới vừa gia nhập phòng trên rồi. Làm sao quay người lại đi ra rồi? Còn nhiều thêm một người. Không có khả năng a, nếu như từ phòng trên xuống tới, nhất định phải trải qua mình đằng sau, đối phương làm sao lại chạy đến trước mặt mình đi? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.